Chương 2291. Lại một người đi đường lúc này đây. Vô luận xuất hiện cái gì thánh thú, vô luận cỡ nào cường đại, mọi người đều là không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Hiệu suất này liền cao. Vẹn vẹn chỉ là sau nửa canh giờ, bọn họ đi liền ra cái này mê trận. Phía trước xuất hiện một hang núi, sâu sâu kín. Nhưng mọi người lập tức nhíu mày, bởi vì ở sơn đồng lối vào cư nhiên đã có một đội người. Ừ, chứng kiến Lăng Hàn đoàn người lúc, một đội kia người cũng nhất tề nhìn lại. Cùng sở hữu 9 người. Theo thứ tự là 7 nam 2 nữ nhân. Đều là ác ma tộc. Các ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Người đối diện giành trước hỏi. Vân Hà tiên tử trầm giọng nói. Những lời này chắc là ta hỏi các ngươi. Há, ngươi là Quý Lạc gia Vân Hà tiên tử đi. Một gã ác ma tộc đứng hàng chúng mà ra. Xem mọi người trên mặt thần tình phản ứng. Người này chắc là chuyến đi này đầu mục. Vân Hà tiên tử thì là đối với người nọ nhìn một hồi, mới nói. Bạo Vũ gia tộc kiếm hổ. Không, sai. Cái kia ác ma tộc gật đầu, hai tay chắp sau lưng, khí thế đoạt người. Vân Hà tiên tử thần tình hơi căng thẳng, hướng người bên cạnh thấp giọng nói. Bạo Vũ gia tộc là Cửu Liên hào môn. Mà Bạo Vũ kiếm hổ thì là trong thế hệ trẻ người nổi bật. Hiện nay ở Cửu Ngang học viện. Cửu Ngang học viện. Mọi người vừa nghe đều là lộ ra phẫn nộ. Gần 100 vạn năm trước, U Nguyên chính là bại bởi Cửu Ngang học viện trong quái vật kia. Mới để cho bọn họ dừng bước tại 72 tên. Nếu không, Bách Cơ, Hơ, Y, E, A, Nơ, học viện bài danh còn có thể càng cao. Vì vậy, bọn họ tự nhiên đối với Cửu Ngang học viện không hề hảo cảm. Chẳng qua Vân Hà tiên tử, bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Có người hỏi mấu chốt vấn đề. Bọn họ dựa vào bản đồ đều là như thế lượn quanh. Muốn nói Bảo Vũ kiếm hổ đoàn người là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Vân Hà tiên tử lông mày hơi nhíu, một lát sau mới nói. Ta Quý Lạc gia là ở trong phòng đấu giá chiếm được cổ địa đồ. Khả năng bọn họ nhất đồ nhiều bán. Bạo Vũ gia tộc cũng nhận được một phần. Mọi người cũng cùng theo nhíu, cổ mộ tuy nguy hiểm, có thể thế gian nhất đại nguy cơ khởi nguồn cũng là còn sống đồ đạc. Này, bên kia ra hỏa, ngươi là không phải là muốn đem chúng ta ác ma tộc mặt mũi đều vứt sạch. Cư nhiên cùng theo một đám thiên sứ tộc hỗn. Có người đối với Lăng Hàn nói, khuôn mặt hèn mọn. Quả thực, thiên sứ cùng ác ma đối lập, không ra bảy lơ. Gơ, đánh đứng lên đã rất tốt. Mà đợi cùng một chỗ càng là bất khả tư nghị chuyện lạ. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Ngươi quản được sao? Mẹ kiếp, ta muốn giết ngươi tên bại hoại này. Bên kia có người nhảy ra ngoài, thần tình trên mặt hung áp độc địa. Vân Hà tiên tử bên này người đều là hi hi ha ha. Hai tay ôm lấy tay. Một bộ sự tình không liên quan đến mình. Treo thật cao dáng dấp. Thứ nhất đây là ác ma tộc nội đấu, quả thực không liên quan bọn họ cái gì sự tình. Thứ hai Lăng Hàn thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không cần bọn họ nhúc tay. Chính là Vân Hà tiên tử cũng không có ý ngăn cản, chỉ là hướng Bảo Vũ kiếm hổ nói. Quản tốt người của ngươi, không sau đó hối hận cũng tìm ta. Bảo Vũ kiếm hổ cười nhạt. Chỉ cho là đây là Vân Hà tiên tử đang hư trương thanh thế. Thấy Bảo Vũ kiếm hổ không có phản đối. Tên kia ác ma tộc người lập tức hướng Lăng Hàn nhào đi ra ngoài. Hai tay nhất án. Hóa thành một tòa kiếm sơn. Hưu hưu hưu. Vạn tiến tề phát. Muốn đem Lăng Hàn bắn thành cây sàng. Ba. Lăng Hàn thuận tay một cái bạc tai rút ra. Liền thấy cái kia ác ma tộc người đắt là té bay ra ngoài. Người ở giữa không trung càng là không ngừng mà đảo quanh, phun ra miệng đầy toái răng. Thì ra vẫn là một gã đế giả. Bạo Vũ Kiếm Hổ trầm nói rằng, mới vừa rồi bị đánh bay chính là một gã tứ trảm hoàng giả. Mà ngũ trảm thì là đế giả đối với hoàng giả áp chế nhất, lợi hại nhất thời điểm. Nhất chiêu liền quất bay cũng không kỳ quái. Hắn càng thêm phẫn nộ. Đường đường đế giả lại còn muốn ôm Vân Hà tiên tử bắp đùi. Ngươi đây là muốn đem áp ma tộc mặt vứt xuống trong rãnh đi không? Nói ngươi sẽ hối hận. Vân Hà tiên tử thêm dầu vào lửa, đây là một cái cạnh tranh đối thủ thừa dịp sớm đuổi đi tốt. Bạo Vũ Kiếm Hổ tự nhiên giận quá, hắn hừ một tiếng, nói. Vậy liền để cho ta tới lính giáo xuống. Người quái gì, Nu tới đánh bể ngươi. Hổ Nu nhảy ra ngoài, một tay chỉ lấy Bạo Vũ Kiếm Hổ, tràn đầy đều là kiêu ngạo. Xấu, người quái gì. Bạo Vũ Kiếm Hổ biểu tình cứng ngắc. Hắn là ác ma tộc khó gặp mỹ nam tử có được hay không? Chỉ là chủng tộc bất đồng. Thẩm mỹ nhãn quang cũng bất đồng. Lại dám hắn là người quái gì? Ác miệng nữ nhân, ta không tha cho ngươi. Hắn nhào người mà ra, muốn đem Hổ Nu hung hăng mà giáo huấn một phen. Ai sợ ai a? Hổ Nu không sợ đón nhận. Thình thịch thình thịch. Hai người lập tức chiến đấu. Mà mọi người kinh ngạc phát hiện, lại là Hổ Nu chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa ưu thế còn không phải bình thường được đại. Đây là tự nhiên. Hổ Nu vốn là có cơ hội trở thành đế tinh. Chỉ là thiên địa bản nguyên quá ít. Mà trong cơ thể nàng cũng chỉ là có một vị cửu trọng thiên tiên vương dấu vết. Không cách nào dựa vào cái này biến hóa ra cửu phân hồn. Có thể nàng ở đế giả chung cũng là số một số hai. Hiện tại lại trọng tu gì vượt quy tắc. Đem chiến lực tăng thêm một bước. Trên thực tế chiến lực chân chính đã không thua đế tinh. Cái này làm sao có thể là Bạo Vũ Kiếm Hổ có thể chống lại. Tiểu nha đầu kêu la om sòm. Như Ngọc Tú Huyền Huy Vũ bên trong. Tuy là dáng dấp đẹp đến kinh người. Có thể uy lực nhưng cũng là gạch thẳng đánh dấu. Đem Bạo Vũ Kiếm Hổ áp chế hoàn toàn. Lại là mười mấy chiêu phía sau. Tiểu nha đầu một cước đá ra. Đem Bạo Vũ Kiếm Hổ đá bay ra ngoài. Lấy được cuộc chiến đấu này toàn thắng. Đây là ở trạm trần. Nếu như cảnh giới của bọn hắn càng cao. Cái kia Hổ Nu chiến lực sẽ hình thành nghiền ép. Đế tinh cùng đế giả chinh lệch vốn là được ở phân hồn lúc mới có thể thể hiện ra. Bạo Vũ Kiếm Hổ người bên kia đều là kinh hãi, liền vội vàng đem Bạo Vũ Kiếm Hổ đo lên, xoay người chạy. Chính là Vân Hà tiên tử bên này người đều là khiếp sợ phi thường. Bọn họ chỉ biết Hổ Nu là đế giả. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chiến lực có thể mạnh như thế. Chiến lực như vậy là không hợp với lẽ thường. Đế giả sự chinh lệch làm sao khả năng đạt được như vậy khoa trương tình trạng. Nu quả nhiên lợi hại. Hổ Nu hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý trang điểm cực kỳ. Vân Hà tiên tử đè xuống khiếp sợ trong lòng đối với Hổ Nu thật sâu nhìn mấy lần mới nói. Chúng ta vào đi thôi. Bọn họ vào sơn động. Nơi đây đen kịt một màu, còn có một loại không nói được mục vị đạo, vô cùng gay mũi. Đi tới tận cùng của sơn động. Nơi này có một cỗ thi thể. Rất cao đại. Chết không biết được bao nhiêu năm. Tư thối được chỉ còn lại có nhất đồ bộ xương. Trên thân ngược lại vẫn là có nhất kiện trường bào màu vàng ống. Tản ra mãnh liệt mùi thối. Đây chính là cổ mộ. Đây chính là cổ thi. Có người nhìn không được kêu lên đùa gì thế. Vân Hà tiên tử lắc đầu chỉ thi thể, nói. Mang ra cổ thi thể này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức có hai người tiến lên động thủ. Di thi thể phía sau có một động. Hai người này lập tức kinh hô. Lăng Hàn cũng nhìn sang. Quả nhiên. Bởi vì cổ thi thể này quá mức bàng đại. lại vừa lúc chống đỡ phía sau động. Dường như nơi đây chính là cuối. Hụ! Đem thi thể mang ra một chút xíu. Liền có một hấp lực cường đại phát lên. Dường như muốn đem bọn họ đều là hút tới bên trong đi. Nhưng cũng là bởi vì. Này hấp lực quá mức bàng đại. Thình thịch. Thi thể lại bị hút trở về. Một lần nữa chặn cửa vào. Nhất thời hấp lực tiêu thất. Đến cùng nhau dùng sức. Cái kia mang thi thể hai người nhìn nhau một cái đều cũng có chút mặt đỏ. Bọn họ cư nhiên không có thể bắt ở thi thể, đỡ không nổi hấp lực, có chút mất mặt. Chương 2292. Vào động mở ngoặt tròn vì đào hoa hai gã ngũ trảm cao thủ. Cư nhiên nhấc không nổi một cỗ thi thể. Đây không phải là chuyện cười lớn sao? Bọn họ lại đi mang thi thể. Dồn dập dùng sức. Thi thể một góc rất dễ dàng đã bị mang ra. Mà khi cái cửa vào kia trung lộ ra một bộ phận về sau. Liền có đáng sợ hấp thụ lực sản sinh. Đảm nhiệm hai người kia dùng lực như thế nào được mặt đỏ tới mang tai đều là vô dụng. Lại không pháp rời xa một phân một hào. Hai người đã ném một lần khuôn mặt. Lại sao được lần nữa thất bại. Ai cũng sử xuất toàn bộ sức mạnh. Ông ông ông. Bọn họ trên người có từng viên phù quang nở rộ. Bốn cái cánh cũng là cuồng phiến. Ba. Chỉ thấy huyết quang lói lên. Một người lại có một cái cánh tay xinh xé đứt. Tiên huyết phun trào như chú thích. Điều này làm cho tên còn lại dọa sợ. Vội vã buông lỏng tay ra. Tức thì thi thể lại bị hút trở về. Lần nữa ngăn chặn cửa vào. Ta không có việc gì. Cái kia cụt tay nhân nói. Một bên vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Quy tắc chi lực bao vây phía dưới. Một cái mới cánh tay lập tức sinh xuất hiện. Tế bị nộn nhục. Điều này cần tiêu hao nhất định tinh huyết cùng quy tắc chi lực. Chỉ cần không chịu ngoại thương. Chạm trần trở lên vũ giả khôi phục đều rất nhanh. Bởi vì không cần khu trục gì chủng ý chí võ đạo. Ngươi làm sao bị thương, thi thể này có gì đó quái lạ sao? Vân Hà tiên tử trầm giọng hỏi. Không phải. Người nọ lắc đầu có chút ngượng ngùng. Ta dùng sức quá mạnh mới có thể xé đứt cánh tay. Mọi người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau liền hoảng sợ. Cái này cư nhiên dùng sức lớn đến đem một cái cánh tay đều là kéo cới ra, hắn đến cùng dùng bao nhiêu tinh thần. Mấu chốt là, đều dùng lực đến trình độ như vậy. Có thể thế mà còn là không có đem cố thi thể kia rời. Hấp thụ lực chi đại có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa, thi thể này cũng quá ngang đi. Đều đã thành một bộ không xương. Vẫn chịu đến như vậy hấp lực tác dụng. Có thể lại còn không có vỡ mở. Cũng là kinh người. Bộ cát không ni trường bào này sợ là trí bảo. Có người ánh mắt lòe lòe, nhìn chằm chằm thi thể trên người trường bào lên. Mọi người đều là gật đầu, trường bào này chống được hấp lực, hiệu quả phòng ngự chí ít đạt tới tứ trảm hoàng giả trở lên. Vừa rồi hai người kia liền là tu vi như thế. Ta tới thử xem. Một gã ngũ trảm đế giả nhảy ra ngoài. Ta tới giúp ngươi một tay. Lại một danh ngũ trảm đế giả đi ra. Hai người đồng loạt ra tay. Đồng dạng là một tả một hữu. Cầm lên thi thể một tay. Sau đó dùng lực hướng ra phía ngoài kéo. Thi thể khẽ động, hấp lực tức thì tới cuồng mãnh không gì sánh được. Hai đại đế giả cũng là toàn lực làm. Cái trán trên có thể chứng kiến có huyết quản nổi lên hiện lên. Đưa hắn nhóm tuyệt đẹp khuôn mặt phá hư hoàn toàn. Có vẻ thập phần dữ tợn. Bốn cái cánh cũng không ngừng mà dương động. Tứ điều chân đều là đằng không. Có thể thi thể thay đổi động, muốn hoàn toàn lấy ra lại khó như lên ngày, cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, bọn họ rất nhanh thì bỏ qua. Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều là khiếp sợ, cái này muốn làm sao mới có thể đi vào đâu. Tuy là vẫn là mở ra nhất lỗ hống nhỏ, nhưng nếu là bị hấp đi vào, ai biết ở trong đó có nguy hiểm gì. Nơi đây vốn là tràn đầy rủi ro, ai sẽ tin tưởng động này bên trong là một mảnh tịnh thổ. Không bằng đem bộ trường bào này cởi xuống. Có người đề nghị. Thi thể đã hư thối. Như vậy chỉ cần đem trường bào cởi xuống. Thi thể bản thân cũng sẽ bị đơn giản hút vào. Cứ như vậy. Cách động cách tự nhiên hiển hiện. Cái này cần đến rồi những người khác nhận đồng cho rằng đây là một cái thích hợp xử lý pháp. Lăng Hàn cũng không có phản đối, chỉ là nhíu mày, có một loại khó có thể hình dung bất an. Bọn họ cưới thi thể áo choàng, lại phát hiện cái này nút buộc thần kỳ được khó giải. Nhưng gần nửa canh giờ sau vẫn là giải khai một viên, làm cho bọn họ tức thì hoan hô. Cuối cùng thấy được hy vọng, đón thêm lại lệ, hoa tròn nhất ngày. Bọn họ cuối cùng đem trường bào trên cái kia rậm rạp chẳng chịt nút buộc hoàn toàn cởi ra. Phụ! Toàn bộ áo choàng đều là hồ ở tại cửa vào lên. Hơi dương động mấy dưới. Hưu! Tức thì bị hút vào. Nhưng sau liền thấy cỗ thi thể kia cũng lập tức biến thành thành mảnh nhỏ. Mấy trăm cây đầu khớp xương dường như giống như sao băng bay vào trong động. Không được! Lăng Hàn mới vừa nói một câu nói, cả người đã không khống chế được, bị hấp xả lấy hướng về cái động cái bay đi. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người bay, cái này hấp lực thật là đáng sợ. Giống như Vân Hà tiên tử đám người vẫn còn ở liều mạng phe phẩy cánh. Nỗ lực muốn ổn hạ thân hình. Có thể cái kia thì có ít lời gì. Ở cố lực hút này trước mặt căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Hưu, bọn họ đều bị hút vào cái động cái. Thân thể đang không ngừng vòng vo. Mỗi người đều là khó chịu muốn nôn mửa. Càng là đầu óc choáng váng. Có mấy người đều là hôn mê bất tỉnh. Có thể trong miệng cũng là phun ra. Chí ít một nén hương thời gian về sau. Bọn họ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đập vào mắt chính là một mảnh chói mắt bạch. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thân thể của bọn họ dồn dập rơi dưới. Ngã ở trên đất. Cũng là đau một chút ý cũng không có. Đây là một mảnh tuyết sơn thảo nào như thế bạch như thế hiện ra. Ngã xuống cũng là tuyệt không đau. Mọi người rên gì. Dồn dập bò dậy. Chính là vài cái hôn mê ra hỏa cũng mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. Lại lập tức lại cuồng ới ra. Vẫn là khó chịu. Đây là đâu trong. Mọi người đều là nói. Vân Hà tiên tử mặt sắc có chút bạch. Hiển nhiên vẽ cái này trương bản đầu người cũng không có tiến nhập nơi đây. Cũng là lừa dối nói đây là một vị nào tổ vương mộ. Mục đích chỉ là nâng lên cái này trương bản đồ giá trị. Bưng xem nhất đồ đôi bán cũng biết nhân phẩm của người bán. Bắt đầu từ nơi này tất cả đều là xa lạ, hết lần này tới lần khác cũng có thể nguy hiểm được tột đỉnh. Đầu khớp xương tản đầy đất đều là, có thể món đó trường bào không thấy. Có người ôm đầu kêu lên, đây thật là rắm cũng không có gặp may. Kỳ thực cái này cũng có thể tưởng tượng, trường bào bị gió thổi qua, có trời mới biết có thể bay tới nơi nào. Về trước đi nhìn. Bọn họ muốn xác nhận một cách đường lui. Nơi đây không biết đông nam tây bắc, phía trước lại đầu óc choáng váng căn bản không biết lai lịch. Nhưng cũng không quan trọng hơn. Chỉ cần biện bạch một cái gió hướng sẽ biết. Bọn họ là bị hấp tới được. Như vậy chỉ cần nghịch phong mà đi là có thể tìm được suốt cái. Bọn họ xuất phát. Rất nhanh thì ở giữa sườn núi phát hiện một cái cửa động. Nhưng nơi này thổi phồng lên phong cũng là bá đạo không gì sánh được. Bọn họ vừa mới tiếp xúc đã bị trực tiếp đổ đi ra ngoài. Căn bản không có từng tia sức chống cự. Ba phen mấy bận thử xuống. Bọn họ chỉ có thể cụt hứng buông tha. Không phải không thừa nhận. bằng bọn họ thực lực bây giờ là không thể xông qua được đi. Vậy chỉ có ở bên trong này tìm kiếm rời đi biện pháp. Mọi người đang tuyết sơn trên đánh giá, một mảnh trắng xóa cảnh sắc, hoàn toàn nhìn không thấy một tia tạp sắc. Đi thôi, nói không chừng còn có thể tìm được món đó áo choàng. Cái này chí ít cũng là một cái động lực. Bọn họ vừa định đi, chỉ nghe trên bầu trời ưng lệ tiếng truyền đến. Bọn họ rồn rập ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu hùng tuấn vô cùng ngân điêu xẹt qua trường khoảng không. Hai cánh mở ra có cao 10 trượng. Tuy là cùng những thứ kia đồng như núi đại quái vật so với bé nhỏ không đáng kể, cũng là tản ra nhường sợ hãi khí thế. Đầu này ngân điêu cũng phát hiện bọn họ. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, để mỗi người đều là run lên trong lòng, khó chịu không cách nào hình dung. Đầu này thánh thú ghê gớm, ít nhất là bát liên tồn tại. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Nếu như bị một đầu bát liên thánh thú nhìn chòng chọc lên, lại hoàn toàn không có đường lui, vậy liền chỉ có chết. Trốn nơi nào? Chương 2293. Thiếu niên ngân điêu chợt phát sinh một tiếng lệ gọi, tức thì vỗ cánh mà xuống. Hai mảnh cánh hóa thành lợi nhận một dạng, gọt cắt không khí, sinh cắt ra một cái chân không tầm. Một cái nhào này nhanh như thiểm điện, đi cách đồng cái. Lăng Hàn hét lớn, một bên nắm lên hổ nu ba nữ dẫn đầu hành động. Mọi người hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, cũng hướng về đường cũ trở về chạy. Ngân điêu phi lạc, chợt chấn khởi song xí, thân thể theo cấp bách rơi xuống bay lượn, hai móng vung lên, hướng về phía Lăng Hàn mọi người bắt tới. Nó thực sự là quá mạnh mẽ, rõ ràng còn cách mấy chục trượng khoảng cách, nhưng cũng sợ hung uy bao phủ xuống, hãy để cho mọi người cảm giác da thịt đều muốn nứt ra rồi. Chỉ có Lăng Hàn như không có việc gì, cảnh giới của hắn rớt xuống, nhưng thể phách cũng là không có, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể sinh chịu nhất bí oanh kích mà như không có việc gì. Cái kia bát liên thánh thú chỉ bằng hung uy, lại làm sao có thể làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Mắt thấy ngân điêu móng tất cả vuốt phải bắt rơi, thình thịch, cả người nó nhưng là bị thổi bay ra ngoài, không có một tia một hào sức chống cự. Tương đối với kinh khủng kia hấp lực, bát bí cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Mọi người đều là cười to. Cái này chẳng những trốn khỏi nhất kiếp, còn làm cho cái kia ngân điêu chật vật không chịu nổi. Coi như là báo một mối thù lớn, làm cho trong lòng bọn họ sảng khoái vô cùng. Chỉ là một hồi, liền thấy cái kia ngân điêu ngóc đầu trở lại. Nó bay vút lên với khoảng không, chợt một cái lao xuống, lại hướng về mọi người phát khởi tiến công. Thình thịch, khi nó hạ lạc đến tinh thần gió thổi phất khu vực lúc, tức thì liền bị cổ khí lưu này trực tiếp mang theo. Trong nháy mắt lại mất tung ảnh. Chim to tới nhà. Hổ nu hướng về đầu này đại điêu vấy tay kéo cừu hận tới. Tới a, chúng ta ở chỗ này đấy. Mọi người cũng bắt đầu đàn trào. Trên bầu trời, cái kia ngân điêu không ngừng mà xoay quanh, nhưng cũng không có lại lỗ mãng mà phát động đánh bất ngờ. Nó đối với cái kia cổ kính gió cũng sinh ra thật sâu được kiêng kỵ. Nó lại thử mấy lần, cuối cùng lựa chọn buông tha, hai cánh rung lên, nghênh ngang mà đi. Lăng Hàn mọi người cũng không dám khinh thường, mà là cẩn thận đề phòng. Sợ đầu này đại gia hỏa giết cái hồi mã thương. Một mạch đợi ba ngày chi về sau, nhưng tìm không thấy trên bầu trời có bất kỳ động tĩnh gì. Bọn họ lúc này mới xuất phát, hướng về sơn hạ bước đi. Nhưng lần này bọn họ cũng không dám phi hành trên không trung, cái này căn bản là cái mục tiêu sống. Bọn họ trên mặt đất ngược lên đi tới, nhưng rất nhanh ánh mắt của mọi người liền tập trung đến Lăng Hàn thân lên. Bởi vì hắn hiện tại một tê, hơ, a, a, nơ, hồng. Ở tuyết trong đất quả thực phi thường thấy được. Lăng Hàn cười ha ha, tâm niệm vừa động chung, da thịt trong nháy mắt biến thành tuyết bạch. Vân Hà tiên tử đám người đều là kinh ngạc. Tuy là cải biến da sắc rất dễ dàng, nhưng đối với một gã đế giả mà nói, bản thân tự nhiên cũng là kiêu ngạo vô cùng. Cái này cải biến hình dáng tướng mạo tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Cũng không hắn nhóm mở miệng, Lăng Hàn cư nhiên chủ động liền đem ra sắc cải biến, cái này thật là khiến người ta khiếp sợ. Bọn họ nhưng không biết, Lăng Hàn cái này thân ác ma da thịt căn bản là ngụy trang. Tự nhiên không thèm để ý làm sao làm lại nhiều lần cái này thân ra. Người này thực sự là co được giãn được, thật là đáng sợ. Mặc dù không có phi hành, có thể tốc độ của bọn họ thực sự quá nhanh. Rất nhanh là đến chân núi dưới. Khắp nơi vẫn là nhìn không thấy cuối tuyết nguyên. Dù hắn nhóm những người này đều là chạm trần cấp bậc, có ở nơi đây đợi đến quá lâu, vẫn là cảm giác một tầm cốt hàn ý. Bọn họ hướng về cách xa tuyết sơn phương hướng đi. Lại đi được đại khái 10 ngày chi sau rốt cuộc đi ra tuyết nguyên. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh bích lục, làm cho bọn họ đều là mừng rỡ. Tuyết nguyên biến thành thảo nguyên, bụi cỏ mới có thể không ngựa để, mênh mông vô bờ, làm cho lòng người ngực đều là một trong mở. Mọi người tiếp tục đi tới, thảo nguyên cũng có chút biến hóa. Có chút địa phương thảo xanh chỉ có cao gần tấc, nhưng có địa phương cũng là đạt tới 2-3 thước, thậm chí cao mấy trượng cũng có. Căn bản là tiểu rừng cây. Đi được nhiều ngày như vậy, bọn họ dự định dừng lại nghỉ ngơi một cái. Dù sao nơi đây đã từng xuất hiện một đầu cường đại thánh thú, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Bởi vì đây bọn họ tuyển một mảnh cao lớn bụi cỏ, mượn bụi cỏ để che giấu. Bọn họ đều là dành thời gian tiến hành điều tức. Liên tục chạy nhiều như vậy thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn đường. Bọn họ cũng quả thực cảm thấy có chút cật lực. U, V, G, W, W, M. Mọi người tất cả giật mình, bọn họ nghe được tiếng bước chân từ xa chỗ đang nhanh chóng chạy tới. Là người. Bọn họ lập tức có phán đoán. Bởi vì theo tiếng bước chân chỗ rơi để phán đoán, tới người chỉ có 2 cái đùi. Cái này cơ bản cũng là sinh linh hình người. Chẳng lẽ còn có người khác dẫn đầu tiến vào nơi đây? Mọi người đều là lắc đầu. Chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì hắn nhóm nhưng là người đầu tiên đem trận đường thi thể mang ra người. Dĩ nhiên cũng không thể loại trừ có người rút nhỏ thân thể từ lúc mở lỗ hồng nhỏ tiến nhập nơi đây. Gần, bọn họ đều là làm xong suốt thủ chuẩn bị, cho tới bây giờ người tốc độ đến xem, người này tu vi cũng không cao. Hừ, một đạo nhân ảnh theo đỉnh đầu của bọn họ xẹt qua. Mọi người thấy tinh tường, đây là một thiếu niên 15-16 tuổi. Trên thân xít quả lấy, không tính là thân thể cao lớn cũng là bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Hắn là thiên sứ tộc, lưng trên dài 2 mảnh cánh chim, cũng là nhỏ đến đáng thương. Hoàn toàn mở ra cổng lại cũng sẽ không vượt qua 2 thước. Nhưng vấn đề là đầu của hắn trên cư nhiên dài 2 cái sừng, đây rõ ràng lại là áp ma tộc tiêu chí. Thiếu niên trong tay phải dẫn theo nhất bả xiên sắt, tay trên thì là có một khối kim loại bao cổ tay, phản xạ tia sáng chói mắt. Lăng Hàn bọn họ ngay lập tức sẽ biết thiếu niên này tại sao muốn chạy. Bởi vì tại hắn thân về sau, một đầu màu bạc cử lang cũng theo nhảy ra, hướng về kia thiếu niên nhanh chóng đuổi theo, muốn đem hắn ngã nhào xuống đất. Trong lòng bọn họ chấn định, đầu này cử lang chẳng qua ngũ liên 4 lá, căn bản đánh không lại bọn họ một đạo ánh mắt uy áp. Chẳng qua thiếu niên cũng chỉ là ngũ liên 2 diệp. Thực lực so sánh với đầu này bạch lang có chênh lệch rất lớn. Tự nhiên không pháp lực định. đối đãi một người một sói đều là bay vọt qua. Bọn họ dồn dập đứng lên. Lấy tu vi của bọn họ muốn giấu riêng được cái này một người một sói thần giác tự nhiên là việc rất nhỏ. Bọn họ nhìn nhau một chút. Đều là lộ ra kinh ngạc. Bởi vì thiếu niên này cảnh giới thấp như vậy nhỏ bé. Hiển nhiên không thể nào là theo Tuyết Sơn ở trên cửa hang kia tiến vào. Đây là một cái dân bản xứ. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Bọn họ truy ở phía sau cũng không vội mở ra xuất thủ. Thiếu niên trốn à trốn. Nhưng tốc độ không thể so cái kia bạch lang. Đang bị từng điểm một bách cận. Chỉ là thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Bạch lang đã đuổi quá gần. Tìm tòi hữu trào. Liền hướng về thiếu niên phía sau lưng vạch tới. Đang ở này lúc. Thiếu niên chợt hét lớn một tiếng. Chân phải nhất đạp gập lại. Cả người tức thì quay lại. Biến thành mặt hướng bạch lang. Nhưng sau hung hăng vung ra trong tay thiết mâu. Bạch lang dối trào đi ngăn cản. Nhưng lại không có thể đỡ nổi. Người thiếu niên thực lực dường như trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Phúc. Trực tiếp theo bạch lang tả nhãn đâm vào. Tiến vào một mảng lớn. Thình thịch. Bạch lang phản kích. Đem thiếu niên đánh bay ra ngoài. Lại vô lực làm tiếp truy kích. Mà là không ngừng mà vọt lên. Máu tươi từ nó trong mắt trái phiêu tán rơi rụng. Nó kêu thảm. Phúc. Xiên sắt bắn ra ngoài. Nó dùng còn sót lại hữu nhãn tìm kiếm. Muốn đem thiếu niên tìm ra giết chết. Bất quá thiếu niên không nhìn thấy. Lại thấy lăng hàn bọn họ. Nó cũng là thấy được mặt khác chừng 10 người. Nó bị thương quá trọng. Nhưng lại thương tổn tới đầu óc. Cái nào còn có cái gì năng lực suy tính. Chứng kiến người liền đánh. Không chút do dự hướng về những người này đánh tới. Cút. Một gã đế giả khẽ quát một tiếng. Ba đầu này bạch lang tức thì hóa thành huyết vũ. Chương 2294. Kỳ quái bao cổ tay chính là sáng thế cảnh cấp bậc yêu thú. Ở ngũ trảm đế giả trước mặt tự nhiên yếu thành mảnh vụn. Nhất quát mở ngoặt tròn lớn đóng ngoặt tròn đã bị chấn bảo. Ta lăng, ta lăng. Người thiếu niên từ dưới đất bò dậy. Bụng của hắn trên có bạch lang móng vuốt lưu lại vết thương. Đang ở đổ máu. Hắn cũng là vốn không có để ý. Mà là dùng thất hồn lạc phách biểu tình kinh ngạc nhìn bạch lang hóa thành huyết vũ. Ngươi trả cho ta lang. Thiếu niên nhãn thần theo mờ mịt đến phẫn nộ, hướng về phía tên kia đế giả quát. Cái kia đế giả không vui. Hắn là thân phận bực nào. Nho nhỏ ngũ liên cũng dám hướng hắn kêu la om sòm. Quả thực không biết mùi vị. Hắn giương lên tay. Chính là hướng về phía thiếu niên chỉ một cái. Không giết cũng muốn làm cho thiếu niên ăn nhiều vị đắng. Biết tốt xấu. Lăng hàn cười ha ha theo sau vung lên. Thình thịch cái kia đế giả tức thì bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhân ra vẫn là một thiếu niên. Hơn nữa ngươi quả thực đánh bể người ta chiến lợi phẩm. Khiển trách ngươi không đúng sao. Nhu yêu nữ hiện tại siêu Việt càng hiểu rõ lăng hàn. Lập tức đứng dậy, hướng thiếu niên nói. Tiểu huyên đệ, nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn mạo hiểm săn bắn? Nàng tu chính là mị hoặc chi đạo. Có thể không đánh mà thắng chi binh. Mặc dù bây giờ bị gọt đến rồi ngũ trảm. Có thể thứ nhất làm cho nàng bước vào đế cảnh. Cùng giai thực lực đánh một trận mạnh hơn. Thứ hai thiếu niên này chỉ là sáng thế cảnh. Ở của nàng mỹ thuật trước mặt tự nhiên càng thêm không có sức chống cự. Thiếu niên chỉ cảm thấy trước mặt cô gái này đẹp đến dường như thánh mẫu. Không tự chủ được nghĩ muốn nghe theo lời của đối phương. Nói. Hôm nay là lễ thành nhân của ta. Ta nhất định độc lập săn bắn một đầu mạnh hơn chính mình con mồi. Để chứng minh ta có tư cách trở thành săn bắn đội một thành viên. Cái kia ngươi tên là gì, tới từ nơi nào? Nhu yêu nữ lại hỏi. ta gọi Ung Khâm. Người thiếu niên nói. Ta tới từ Mã Hãn Bộ Lạc, tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Hắn có chút si mê nói. Nhu yêu nữ không khỏi cười ngạo nghễ. Người thiếu niên câu nói sau cùng có thể không phải là bởi vì của nàng mỹ thuật, mà là chân tâm thật ý cảm thấy Abbas 113 nàng xinh đẹp. Cái này tân bốc nàng rất thoải mái. Tỷ tỷ, ta dùng 10 đầu con mồi hướng ngươi cầu hôn, gả cho ta có được hay không? Ung Khâm nói, cư nhiên bắt đầu cầu hôn lên. Mọi người không khỏi mỉm cười, thiếu niên này thật đúng là có ý tứ. Nhu yêu nữ thì là vẻ mặt ngạo kiều. Tỷ tỷ đã lập gia đình. Ung Khâm tức thì lộ ra thất vọng, một bộ nhân sinh đã không có ý nghĩa sáng sấp. Thiếu niên, ngươi con này bao cổ tay có thể cho ta nhìn một chút không? Lăng Hàn hỏi, ánh mắt nhìn người thiếu niên mang bao cổ tay. Ung Khâm lập tức lộ ra cẩn thận. Ngươi muốn làm cái gì? Đúng, các ngươi đều là người nào? Hắn cư nhiên hồ trong hồ đồ liền đem nội tình toàn bộ lấy xuất hiện, thực sự là dù gì. Lăng Hàn mỉm cười. Chúng ta cũng không phải là phần tử xấu, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng chúng ta. Ung Khâm đương nhiên sẽ không tin tưởng, vẫn như cũ khuôn mặt không tin đảm nhiệm. Tiểu huyên đệ, muốn tin tưởng chúng ta. Nhu yêu nữ nói, trong ánh mắt có một tia sáng. Ung Khâm không tự chủ được gật đầu. Sau đó nói, tay này cổ tay giải khai không xuống trừ phi ta chết. Lăng Hàn kinh ngạc cầm lên người thiếu niên tay tỉ mỉ quan sát con này bao cổ tay tới. Vừa rồi người thiếu niên có thể một kích oanh sát Bạch Lang. Cố nhiên là hắn vẫn cố ý chạy trốn. Dụ dỗ Bạch Lang xuất kích. Lại chợt giết cái hồi mã thương. Một cái khác thì là trên tay hắn bao cổ tay. Đang xuất thủ trong nháy mắt hiện lên động quang mang. Càng là cho thiếu niên gia trì lực lượng. Mới có thể một kích chí thắng. Nhưng cùng Lăng Hàn hiểu được bảo khí bất đồng. Cái này bao cổ tay trên rõ ràng không có gì khí văn. Mặc dù có chút hoa văn. Nhưng thật chỉ là trang sức dùng. Làm cho hắn cảm thấy thật tò mò. Người khác không có hắn như thế bén nhạy lực cảm ứng. Dù sao Lăng Hàn có thể làm qua một đoạn thời gian thiên địa chi chủ. Bây giờ đối với lực lượng, quy tắc biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa, coi như có người biết khả năng cũng sẽ không coi ra gì. Đây chẳng qua là ngũ liên cấp bậc. Căn bản không vào bọn họ pháp nhãn. Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát đến. Nhưng ngoại trừ tinh mỹ bên ngoài, con này bao cổ tay cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương. Hắn lòng hiếu kỳ càng trọng. Đem ý thức thăm dò vào trong đó. Nhưng cái này đã xảy ra chuyện. Đùng một cái. Con này bao cổ tay cư nhiên nứt ra rồi. Nhưng sau từ thiếu niên tay của người trên rớt xuống. A, Ung Khâm kinh hô. Nhưng sau biến được thất hồn lạc phách đứng lên. Ta bao cổ tay. Ta bao cổ tay. Một bộ đau đến không muốn sống dáng dấp. Bao cổ tay rơi mất. Liền có thể chứng kiến cổ tay hắn trên có một cái lỗ kim một dạng lỗ. Chẳng qua sáng thế cảnh lực chữa trị cũng không tệ. Rất nhanh cái vết thương này liền khôi phục. Đây cũng là bao cổ tay đâm ra tới. Người thiếu niên nói. Cái này bao cổ tay cầm không xuống. Trừ phi hắn đã chết. Châm này nhãn chính là bao cổ tay đối với hắn sinh mạng. Dám thì sao? Lăng Hàn làm cho nhu yêu nữ đi thoải mái thiếu niên. Chính mình thì là cầm lên phá toái bao cổ tay tỉ mỉ nghiên cứu. Nhưng hắn lập tức kinh ngạc. Cái này bao cổ tay nội bộ kỳ thực vô cùng phức tạp. Hóa thành từng cây một dây nhỏ. Nhưng bây giờ những đường tuyến này bố cục đã hoàn toàn rối loạn. Thật giống như cái này bảo cụ tự hủy. Không khiến người ta nhìn trộm trong đó kỹ thuật sao? Lăng Hàn thầm nghĩ. Thực lực của hắn vượt qua xa cái tay này bao cổ tay cực hạn. Cho nên khi hắn lấy thần thức xâm nhập, Con này bao cổ tay tự biết không pháp chống lại, liền khởi động hủy diệt chi pháp. Cổ quái, thực sự là rất cổ quái. Nếu như bảo khí có linh, như vậy yếu tố đầu tiên chính là bảo mệnh, làm sao sẽ tự hủy. Bên kia, ở nhu yêu nữ thoải mái phía dưới, người thiếu niên cũng không lộn xộn, nhưng vẫn như cũ một bộ sống không bằng chết dáng dấp. Nghe hắn nói, ở bộ lạc của hắn bên trong, như loại này bao cổ tay loại bảo cổ vô cùng chân quý, chính là tượng trưng của thân phận. Nếu như phá hủy, sẽ bị tộc nhân bằng mọi cách xem không dậy nổi. Lăng Hàn hết sức cảm thấy hứng thú, nói: chúng ta đi cái này tiểu gia hỏa bộ lạc nhìn. Vân Hà tiên tử mọi người cũng nghĩ không ra tốt hơn biện pháp, hai mặt nhìn nhau chi sau đều là gật đầu. Bọn họ theo người thiếu niên xuất phát, nhưng đi lại ba ngày chi về sau, bọn họ mới đi tới người thiếu niên nói doanh địa. Đây là một cái trứng bồng đàn, làm thành hình một vòng tròn. Thiếu niên trước mấy ngày liền một thân một mình ly khai, đi liệp sát một đầu so với chính mình dã thú cường đại, để hoàn thành lễ thành nhân của mình. Ung Khâm, doanh chạy cửa vào chỗ chính một gã phu nhân thật xa đang ở hướng về phía người thiếu niên phất tay. Mẹ, người thiếu niên cũng phất tay, hướng về phu nhân chạy tới. Hài tử, ngươi không có thương tổn đến chứ? Phu nhân một cái giữ chặt người thiếu niên, nhưng sau nhìn chung quanh trên hạ đánh lượng quan tâm cực kỳ. Nương, ta không có việc gì. Ung Khâm nói trước mặt của mọi người có vẻ có chút ngượng ngùng. Ngươi bao cổ tay đâu? Phu nhân phát hiện người thiếu niên trên tay bao cổ tay không có, lập tức kinh hô hỏi. Cái này liền nói rất dài dòng. Lăng Hàn cũng đi tới. Các ngươi là ai? Phu nhân hỏi khuôn mặt cảnh giác, nàng thế mà còn là sáu liên tu vi, nhưng chỉ là khai xuất nhất diệp. Nàng cũng không có bao cổ tay, lại có một cái miếng lót vai, này thì đã tại mơ hồ sáng lên. Đây cũng là cùng người thiếu niên bao cổ tay tương tự bảo cụ. Lăng Hàn mỉm cười, nói: lầm xông vào ngoại lai người. Phụ nhân này là thuần túy ác ma tộc. Nghĩ như thế, người thiếu niên phụ thân cực có thể là một gã thiên sứ tộc. Hắn là cái hỗn huyết nhi. Trong lúc nói chuyện, cũng có nhiều hơn bộ lạc dân đi ra, dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn bọn họ. Mỗi người trong tay đều là mang theo nhất bả xiên sắt, mà thân thể của bọn hắn trên đều có mũ giáp, hộ tâm kính, cái bao đầu gối, bao cổ tay các loại bảo khí. Những người này đều là khuôn mặt đề phòng. Chương 2295. Thật cổ quái. Lăng Hàn đem hai tay giơ cử, nói: chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là không cẩn thận tiến nhập nơi đây. Một ông già đứng hàng chúng mà ra, trong tay dựng một căn quải trụ, đỉnh đầu đã chọc hết, hai cái bạch mi thì là rũ xuống, cũng không biết sống bao nhiêu năm. Ánh mắt của hắn tràn đầy cơ trí, nói: các ngươi từ chỗ nào mà đến, lại vì sao mà đến? Lăng Hàn nói một cách đơn giản một hồi đoàn người mình từng trải, nhưng thật ra cũng không có gì giấu diêm. Muốn thắng được tín nhiệm của người khác, tốt nhất không nên tát cái gì dối. Mà bọn họ hiện tại cũng quả thực không cần làm cái gì giấu diêm sáo giác. Trong bộ lạc người nghe xong đều là lộ ra kinh ngạc. Ở tại bọn hắn mảnh thiên địa này bên ngoài cư nhiên còn có một cái càng rộng lớn hơn không gian. Bộ lạc người cũng không có gì cong cong lượn quanh tâm tư. Lăng Hàn lấy thành đãi bọn họ. Bọn họ cũng lấy thành hồi báo. Đem nơi này bí mật nhất nói ra. Chuyện xưa của bọn hắn kỳ thực rất đơn giản. Thời đại cư trú ở này, mà bọn họ theo đuổi lớn nhất cũng là sinh tồn. Bởi vì nơi này vật tư đặc biệt bần cùng, muốn còn sống phải liệp sát mãnh thú, hoặc là cùng mãnh thú tranh đoạt thực cỏ động vật. Lăng Hàn mọi người đều là kinh ngạc, chỉ cần rảo bước tiến lên hai liên, tương đương với tiên vực thần thai cảnh. Người võ giả kia chỉ cần hô hấp linh khí là có thể sinh tồn. Rảo bước tiến lên sơn hà cảnh lời nói, vậy cho dù linh khí khô kiệt cũng sẽ không chết. Chỉ là bản thân sẽ trở nên không gì sánh được suy yếu mà thôi. Có thể người nơi này đều là ngũ liên sáu liên, lại còn phải gánh vác tâm sinh tồn vấn đề. Không phải là hết sức cổ quái sao? Không đúng. Nghe bộ lạc người vừa nói, Lăng Hàn mọi người cũng phát giác đến rồi không thích hợp. Chính mình lực lượng cư nhiên rớt xuống một ít. Chẳng lẽ là chúng ta ăn quá ít? Bọn họ hơn 10 ngày mới mở ngoặt tròn, chỉ có đóng ngoặt tròn ăn một bữa. Cái này ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ. Cái này bất khả tư nghị a. Nơi này linh khí, một số gần như khô kiệt, hầu như không cách nào tu luyện. Bọn họ kinh hô. Đây cũng là trước tiên là có thể phát hiện. Nhưng bọn họ lại thẳng đến lúc này mới giật mình. Phảng phất nơi này có một loại không rõ lực lượng ảnh hưởng bọn họ suy tính bình thường năng lực. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là cái ruộng gì địa phương? Mọi người đều cũng có chút sợ. Không ăn đồ đạc cư nhiên khả năng chết đói. Cái này nói ra đơn giản là cái cười ầm. Nhưng bây giờ cũng là lại chân thực bất quá uy hiếp. Nếu linh khí thiếu thốn, những thứ kia thánh thú lại là làm sao tu luyện ra được? Lăng Hàn hỏi. Đây là nếm ra. Nơi đây tuy là linh khí thiếu thốn, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là không thể lấy bình thường thủ đoạn rút ra đến. Chỉ có trên mặt đất sinh trưởng thực vật mới có thể hấp thu. Mà động vật ăn cỏ ăn những thứ này thảo sau đó, tự nhiên mà vậy đang ở trong cơ thể tồn trữ lên. Những động vật này bị săn bắt thực lấy sau đó, liền có thể vì võ giả cung cấp tu luyện lực lượng nguyên. Điểm ấy mọi người có thể lý giải, chỉ là vì sao không ăn cơm hội chết đói đâu. Mọi người rất nhanh thì hiểu được một cái khác tin tức rất trọng yếu. Đó chính là trong bộ lạc người có sinh mệnh đại nạn. Hiện nay dài nhất thọ nguyên ghi lại là 800 năm. Bình thường tử vong mà không phải là bị mãnh thú giết chết, cũng chỉ có 800 năm. Muốn biết thiên nhân cảnh là có thể sống 800 năm. Rào bước tiến lên trảm trần sau đó càng là vĩnh viễn không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề. Chỉ cần chống được thiên nhân chi ác là tốt rồi. Nhưng ở nơi đây, sinh lão bệnh tử đều phải cần lo lắng. Thật giống như, nơi này thiên nhân chi ác hàng năm đều sẽ phát tác một lần. Cho nên, người mạnh nhất cũng chỉ có thể gánh cái 800 năm. Đã bị chém chết. Lăng Hàn làm suy đoán nói, đây cũng không phải là không thể. Bởi vì ngay cả chết đói tình huống đều xuất hiện. Cái kia thiên nhân chi ác phát tác tần suất đề cao cũng có thể xảy ra. Lăng Hàn hướng bộ lạc người hỏi thăm mảnh thiên địa này tình huống cụ thể. Nhưng cái bộ lạc này tuy là một mực di chuyển di động, phạm vi hoạt động cũng vẹn vẹn giới hạn trong phương viên 2.000 dặm. Lại xa khu vực thì không được. Nơi đó là một cái khác bộ lạc địa bàn. Xông đi vào có thể sẽ dẫn phát chiến tranh. Lăng Hàn đối với bọn họ hộ tống đồ phi thường có hứng thú, hỏi tới đồ chơi này lai lịch. Tất cả hộ tống đồ đều đến từ Thánh Sơn. Bộ lạc lão nhân nói. Theo hắn nói, chỉ cần trước đem tài liệu chế tạo thành bao cổ tay, cái bao đầu gối các loại hình dạng, sau đó mang đi Thánh Sơn, để đặt 3 năm, liền có thể lấy về sử dụng. Những thứ này hộ tống đồ có thể đề thăng bọn họ công kích, năng lực phòng ngự. Nhưng sử dụng thời điểm hồi hấp thu huyết dịch của bọn họ. Vì vậy mỗi người chỉ có thể sử dụng nhất kiện. Nhiều một hai kiện lời nói, cũng bị hút sạch sinh mệnh tinh huyết. Trước giờ tử vong, trong bộ lạc nhất vật chân quý nhất chính là hộ tống đồ. Đây là bọn hắn dựa vào sinh tồn bảo đảm. Thứ nhì chính là thức ăn. Kỳ thực hai người là không sai biệt lắm. Vì vậy, bộ lạc người sẽ không biếu tặng Lăng Hàn bọn họ hộ tống đồ. Cũng không có thức ăn tới chiêu đãi bọn họ. Lăng Hàn mọi người ngay từ đầu không có cảm giác được. Nhưng bây giờ lại thấy đói khát không gì sánh được. Dường như thật biến thành người thường. Chúng ta hẳn là tiến nhập một vị cường giả lĩnh vực bên trong. Nơi đây vận chuyển là quy tắc của hắn. Cho nên, chúng ta hồi sinh lão bệnh tử. Hồi cảm giác được đói khát. Bọn họ đều là suy đoán nói. Nhưng ảnh hưởng như vậy chi đại, thậm chí bài xích bình thường thiên địa quy tắc, người này phải là cỡ nào cường đại. Mọi người líu lưới không ngớt. Thiên tôn sao? Có người run rẩy nói rằng. Vân Hà tiên tử lập tức lắc đầu, nói. Chỉ là bài xích một cái tiểu bên trong khu vực quy tắc. Tổ vương liền có thể làm được. Chỉ là càng mạnh tổ vương có thể phạm vi ảnh hưởng càng rộng. Tiên vương liền cùng quy tắc ngang bằng. Vì vậy bài xích phạm vi nhỏ thiên địa quy tắc vẫn là có thể làm được. Có thể coi là chỉ là một vị mười liên tổ vương. Lấy mọi người thực lực có thể phản kháng được không? Tổ vương cũng không đến nổi làm như vậy sự tình. Lăng Hàn nói. Nói như vậy tổ vương cũng quá nhàm chán. E rằng tên này tổ vương đã hóa đạo, hoặc là trọng thương, lâm vào vô ý thức trạng thái. Hắn cũng không phải là lo lắng quá mức. Thật muốn tuyệt lộ. Hắn có thể bảo phát hắc tháp oai mạnh mẽ xông ra đi. Chỉ là bởi vậy lời nói. Hắc tháp phòng trừng thật muốn thành phế tháp. Lại không một tia một hào lực lượng. Cho nên, không đến nhất định thời điểm, hắn sẽ không lại đi vận dụng hắc tháp. Lăng Hàn mỉm cười. Từ hắc tháp chung lấy ra một ít thức ăn. Nhất thời. Chẳng những bộ lạc người đều là lộ ra thèm nhỏ dãi. Chính là Vân Hà tiên tử đám người đều là hai mắt phát quang. Đạt được bọn họ cao như vậy độ. Không gian thần khí chỉ biết thả chút tinh thạch cùng tiên dược. Làm sao có thể sẽ có thức ăn? Thức ăn đổi hộ tống đồ có đổi hay không? Hắn cười nói. Đừng gạt ta, khẳng định còn có không có sử dụng qua hộ tống đồ. Bộ lạc người đều là nhìn chằm chằm những thứ kia thức ăn, liên tục nuốt nước bọt. Tôn quý khách nhân, ngươi muốn biết chế tạo hộ tống đồ mỏ kim loại thạch cũng là phi thường khó có thể khai thác được. Trong bộ lạc lớn tuổi giả nói, đây là muốn trả giá tiết tấu. Lăng Hàn không sợ những người này chào giá cao. Chỉ sợ bọn họ chết tâm nhãn không chịu trao đổi. Vì vậy hắn cười cười. Nói. Ta có thể thêm điểm thức ăn. Mấu chốt là các ngươi có bao nhiêu thứ có thể đem ra trao đổi. Lão giả cười. Nếp nhăn đầy mặt đều là tan ra. Cùng đóa hoa nhi tựa như. Song phương có kè mặt cả. Lăng Hàn dùng đại lượng thức ăn đổi lấy một bộ hộ tống đồ. Có thể từ đầu vũ trang đến chân. Lại bị bộ lạc phương báo cho biết. Cho dù có vài người không có so với cường tráng, nhưng tối đa chỉ có thể đồng thời đổi hai kiện hộ tống đồ. Nếu không thì là chịu chết. Lăng Hàn gật đầu. Hắn nhiều thay đổi nhất kiện bao cổ tay. Sau đó ném cho Ung Khâm. Lấy bồi thường hắn ban ngày tổn thất. Sau đó hắn lập tức bắt đầu nghiên cứu những thứ này hộ tống đồ. Chương 2296. Đầy đủ mở ngoặc tròn canh tư hết chẳng qua. Ở bắt đầu nghiên cứu trước đó, Lăng Hàn vẫn bị chúng nữ lôi kéo. Trước ăn một bữa, tất cả mọi người đói bụng. Ở chỗ này có đặc thù quy tắc, làm cho mọi người đang bảo trì thực lực điều kiện tiên quyết. Lại sở hữu thường nhân một dạng quấy nhiễu. Đó chính là hội khát hội đói. Còn muốn chịu đến thọ nguyên hạn chế. Bọn họ đều là vô cùng cấp bách. Phải nhanh một chút tìm được đi ra biện pháp. Bằng không thật khả năng lão chết ở chỗ này. Hơn nữa. Trải qua lần này giáo huấn sau đó. Về sau bọn họ nhất định phải tại không gian thần khí chuẩn bị chút thức ăn. Nói không chừng liền có thể có tác dụng lớn. Lăng Hàn rất rộng rãi mà xuất ra thức ăn phân cùng mọi người. Nhưng số lượng tương đương hữu hạn. Chỉ đủ mọi người miễn cưỡng điền vào cái bụng. Muốn càng nhiều hơn có thể cầm tiên dược để đổi. Cái này nhưng làm chúng nhân khí chết. Rõ ràng chính là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ sao. Có thể Lăng Hàn không ăn trộm không đoạt. Rõ ràng thực lực so với bọn hắn đều mạnh cũng không có cường đoạt. Bọn họ có thể nói cái gì đó. Có mấy người nhìn không được, chính mình đi ra ngoài săn thú. Lăng Hàn ha hả cười, làm cho hổ nu tam nữ ăn no phía sau, hắn thì là tiến nhập hắc tháp. Ở đi vào trước đó, hắn trước tiên ở không trung hư hoa, cắt ra một cái không gian đến. Sau đó đem cái kia hai tờ không mở ra quyển trục bỏ vào. Cái này không thể nhận vào hắc tháp, cũng vô pháp thu vào không gian dung khí chung, chỉ có thể gửi ở bên trong trời đất. Phảng phất chúng nó là lão thiên gia tài sản riêng, không thể có nhất khắc ly khai thiên địa ánh mắt. Tư không đương nhiên cũng là lão thiên gia địa bàn, chỉ là cực nhỏ cực ít có người hội đi vào. Lăng Hàn lấy không gian quy tắc cắt ra một cái ổn định không gian, đủ để duy trì thời gian rất dài sẽ không tan vỡ. Hai vị này thật đúng là đại gia, mỗi lần vào hắc tháp trước đó trước tiên cần phải an bài một hồi bọn họ đất dung thân. Hắn thở dài. Vào hắc tháp. Nhất thời. Hắn cảm giác thân thể nhẹ băng. Dường như vẫn có loại đồ đạc đặt ở hắn trên thân. Hiện tại thì là biến mất không thấy. Tiểu tháp tỉnh một chút. Lăng Hàn nói. Bởi vì đây là dị vực. Không chiếm được tiên vực thiên địa chi lực bổ sung. Tiểu tháp vẫn ở vào trầm miên trạng thái. Đơn giản không hồi tỉnh chuyển. Ngươi lại ở lãng phí ta lực lượng. Tiểu tháp thanh âm ung dung truyền đến. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cảm ứng một hồi, đây là cái gì lực lượng? Tiểu tháp hơi dừng lại một chút sau đó, nói. Bát trọng thiên tiên vương tả hữu lực lượng, nhưng không khí trầm lặng. Chắc là một gã cửu trọng thiên tiên vương hóa đạo. Thân thể sáp nhập vào cái này phương thiên địa. Thay thế nơi đây nguyên lai quỷ tắc. Cũng đúng là như vậy, tả hữu thiên địa lực lượng cũng ngã bát trọng thiên cấp bậc. Chết tiên vương đương nhiên không bằng khi còn sống, cho nên từ cửu trọng thiên ngã bát trọng thiên cũng có thể lý giải. Lăng Hàn gật đầu. Chỉ cần không phải là thiên tôn lực. Hắc tháp phát uy khẳng định có thể đột phá vòng vây. Chí ít đường lui là nhất định là có. Hắn trong lòng đại định. Nhân gia bán Vân Hà tiên tử bản đồ thời điểm nói nơi này là một cái tổ vương mộ. Lúc đó nhất định là thuận miệng loạn sưu. Thật không nghĩ đến cũng là đánh bậy đánh bạ nói đúng. Cái này thật đúng là một cái tổ vương mộ, hơn nữa còn là 18 liên tổ vương chôn thân địa. Những thứ này kỳ quái hộ tống vốn là tên này tiên vương lực lượng làm bằng sao. Lăng Hàn cầm lấy một con bao cổ tay. Đồ chơi này chỉ cần đặt ở hay là Thánh Sơn Trung. Là có thể tự động từ thông thường phôi khí biến thành bảo cụ. Chỉ có thể nói là chịu đến tiên vương lực. Hắn đem con này bao cổ tay đổi. Lập tức cảm giác được da thịt bị nhọn đồ đạc đâm dưới. Chỉ là hắn khí lực quá mạnh mẽ. Cũng là viêm không phá ra hắn. Hắn tâm niệm vừa động. Chủ động hóa đi thể chất cường độ. Chợt cảm thấy hơi đau xót. Một căn châm nhỏ đâm vào hắn da thịt. Đâm vào máu của hắn trong khu vực quản lý. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn cảm giác được con này bao cổ tay cùng hắn dung làm nhất thể. Dường như thành thân thể của hắn một bộ phận. Có ý tứ. Hắn tâm niệm vừa động. Bao cổ tay lên hoa văn lập tức phát quang. Có hừng hực lực tràn vào trong cơ thể hắn. Làm cho chiến lực của hắn tăng lên một ít chút. Nhưng huyết dịch lại bị rút lấy một giọt. Đây chính là bộ lạc người từng nói sử dụng hộ tống đồ muốn trả giá cao sao. Lăng Hàn kinh ngạc. Tuy là rút hắn một giọt máu. Nhưng tương đối với thân thể hắn mà nói. đây thật là chút lòng thành. Hơn nữa hắn sinh mệnh chi lực bàng bạc không gì sánh được. Chỉ cần hấp không phải là tinh huyết. Thông thường huyết dịch hắn có thể cuồn cuộn không ngừng mà chế tạo ra. Đương nhiên, cái này thông thường huyết dịch cũng là tương đối mà nói. Hắn chính là bất diệt thiên kinh tôi luyện được thân thể. Phổ thông huyết dịch cũng có thể bằng được người khác tinh huyết. Chiếu nói như vậy, ta có thể đồng thời điều khiển hộ tống đồ xa xa không phải là một hai hiện. Hắn thì thào nói. Lại đem thần thức thăm dò bao cổ tay bên trong. Kết quả tốt. Coi như con này bao cổ tay là của hắn. Cũng vô pháp bị hắn dình. Nhất thời đùng một cách một hồi nát. Hộ tống đồ bản thân không có ta mạnh. Cho nên gặp phải ta thần thức dình liền vỡ nát. Nhưng nếu là so với ta còn mạnh hơn lời nói, hẳn là liền có thể bắn ngược ta thần thức. Nếu không, loại này bảo cổ căn bản không có ý nghĩa tồn tại, lúc đối địch bị người thần thức đảo qua liền nát. Hoàn hảo, ta còn nhiều thay đổi mấy con bao cổ tay. Lăng Hàn một lần nữa đổi bao cổ tay, hơn nữa không chỉ một chỉ, mà là một bộ. Hai bao cổ tay đồng thời phát uy đối với Lăng Hàn phụ tải tự nhiên lớn một chút, nhưng vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Ba cái đâu, bốn cái đâu. Lăng Hàn từng cách mà cho mình cộng thêm hộ tống đồ. Dần dần, hắn từ đầu đến chân đều là vũ trang lên. Chỉ là bộ lạc người cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn đem cái này trở thành một bộ tới xuyên. Vì vậy cũng không phải là vô cùng vừa người. Hộ tống đồ cùng hộ tống đồ trong lúc đó có rõ ràng khe hở. Chẳng qua, Lăng Hàn có chút khiếp sợ. Hắn huy quyền một kích. Thình thịch. Một đạo lực lượng tuôn ra. Hóa thành đáng sợ cơn bão năng lượng. Ta nguyên bản chiến lực không sai biệt lắm là địa hồn. Nhưng bây giờ cũng là đạt tới thiên hồn. Thậm chí còn muốn càng mạnh một ít. Nói cách khác, một bộ hoàn chỉnh hộ tống đồ có thể đề thăng ta một cái cảnh giới nhỏ chiến lực. Tương đương với đem ta từ vương giả tăng lên tới hoàng giả. Hoàng giả biến thành đế giả. Đế giả biến thành đế tinh. Đây là phi thường kinh người. Chỉ là một bộ hộ tống đồ mà thôi. Hơn nữa cái này hộ tống đồ trên thực tế cũng không khó lấy thu hoạch. Chỉ cần đem chế tạo tốt phôi khí đặt ở Thánh Sơn. Cách 3 năm liền đại công cáo thành. Đồ chơi này nếu như có thể dùng ở hai giới trên chiến trường, gì vượt bên này không phải có thể như hổ thêm cánh. Lăng Hàn trầm ngâm. Như vậy bí thuật tựa hồ vẻn vẹn cực hạn với mảnh thiên địa này bên trong. Cũng không có những người khác biết. Hắn khí huyết thực sự là quá thịnh vượng. Dù cho hạng nặng vũ trang, đồng thời phát uy, hắn cũng hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Lăng Hàn ra hắc tháp, cái kia một thân sắt lá sáng dấp nhất thời đám đông lại càng hoảng sợ. Thần nhân, chứng kiến Lăng Hàn bộ dáng như vậy. Trong bộ lạc mọi người đều là quỳ xuống. Hướng về Lăng Hàn cũng bái hành lễ. Thần tình là cung kính đến rồi cực hạn. Chính xác coi hắn là thành thần linh tới cúng bái. Hổ nu bọn họ thì là hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Lăng Hàn bộ dáng này có chút ngốc. Lăng Hàn ngược lại là không có nghĩ đến hắn cái này trang phục sẽ đưa đến hiệu quả như vậy. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Bộ lạc người nhiều hơn nữa chỉ có thể mặc lên hai kiện hộ tống đồ. Hắn cũng là toàn bộ mặc vào. Không kinh vi thiên nhân liền kỳ quái. Hắn cười ha ha một tiếng, đem hổ nu tam nữ kêu lên, hắn dự định mau sớm đi trước. Thánh Sơn, tên kia 18 liên tổ vương thi thể chắc là ở chỗ đó. Nếu như có thể giải quyết, như vậy hắn cũng không cần vận dụng hắc tháp. Mặt khác, hắn đối với loại này chế tạo hộ tống đồ phương pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu là có thể lấy được nói. Cái kia tiên vực tại đối kháng gì vực thời điểm. Cuộc diện sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều rất nhiều. Chương 2297. Thánh Sơn Vân Hà tiên tử mọi người suy nghĩ một chút, cũng vội vàng theo Lăng Hàn đi. Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hơn nữa tư duy mẫn tiệp, đi theo hắn hỗn chuẩn không sai. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản. Tuy là hắn thập phần cáu giận gì vực người, có thể nhập xâm thời điểm đều là ác ma tộc, mà không có một là thiên sứ tộc, làm cho hắn đối với những người xa lạ này rất khó hận đến đứng lên. Hơn nữa, thiên sứ tộc ở dị vực một đầu khác chống đỡ huyền nhịch vị diện. Lăng Hàn hy vọng bọn họ càng mạnh càng tốt. Nếu không thì huyền nhịch vị diện tiến quân thần tốc, diệt dị vực, kế tiếp sẽ đến phiên tiên vực tao ương. Cho nên, hắn mới có thể quyết định bang Vân Hà tiên tử bọn họ nhất bả, đưa hắn nhóm mang đi ra ngoài. Dị vực xâm lược móng vuốt muốn chém đứt, nhưng phòng ngự hộ giáp thì phải tăng cường. Để ở huyền nhịch vị diện tiến công bước tiến, bọn họ một đường hướng về viễn phương bước đi. Trong lúc lại gặp vài cái bộ lạc, đều là hòa bình mà thông qua, cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu. Lại là hơn 10 ngày về sau, phía trước của bọn hắn xuất hiện một tòa sơn, toàn thân vàng óng ánh, phảng phất một tòa đúc bằng vàng dòng đại sơn. Đây chính là Thánh Sơn. Bọn họ đều là nói, án bộ lạc nhân thuyết pháp, đây chính là Thánh Sơn. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn là từ kim loại trú thành, nhưng các thật leo lên sơn, cái này kỳ thực cùng thông thường dãy núi cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng không biết rõ làm sao hồi sự, nhìn từ xa giống như Hoàng Kim Sơn. Bắt đầu từ nơi này liền nguy hiểm. Theo bộ lạc người ta nói, Thánh Sơn bốn phía có dã thú cường đại đi dạo, liệp sát lên núi người. Mạnh nhất mãnh thú thậm chí có thể đạt được cửu liên cao độ. Chúng ta nếu như gặp phải, khả năng liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Nhất định cẩn thận lại cẩn thận. Bọn họ xì xào bàn tán. Cái này địa phương quá nguy hiểm. Hơn nữa mãnh thú có thể sẽ không để ý bọn họ là của gia tộc nào truyền nhân. Hay là bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học vương. Y. E. A. Nơ. Học sinh, bắt được chính là ăn tươi. Ở chỗ này, sinh tồn giỏi hơn tất cả bên trên. Lăng Hàn là có chút niềm tin. Bởi vì tuy là cảnh giới của hắn bị nạo, có thể tiên ma kiếm cũng là bước vào tiên kim tầng thứ. Tuy là vẫn không thể xưng là tiên khí, vừa gọt ra kiếm khí bá tuyệt sắc bén, đối với thăng nguyên kỳ cũng có lớn lao lực uy hiếp. Điều kiện tiên quyết là hắn có xuất kiếm cơ hội. Nếu không thì thăng nguyên kỳ ý niệm trong đầu khẽ động có thể đưa hắn mưu sát. Cái kia tất cả đều là nói suông. Ở chỗ này, kim loại là cực hiếm thấy hy hữu phẩm giá, nhưng cũng không phải là không có. Cho nên mỗi năm đều có bộ lạc người vào sơn, đem thông thường kim loại phẩm giá chế tạo thành bảo cụ. Nhưng tỷ lệ tử vong cũng cực kỳ cao. Bởi vì này ở chỗ này như thấy trên có hộ cụ đại phôi cũng không cần kinh ngạc, tình huống như vậy kỳ thực thì rất nhiều. Đương nhiên, những thứ này đại phôi cũng sẽ bị người nhặt, không thể vẫn vứt trên đất. Lăng Hàn bọn họ một đi ngang qua đến, liền thấy được vài món đại phôi. Nói rõ nơi này tàn khốc, thời khắc đều có người tử vong. Cà cà cà. Thanh âm cổ quái vang lên. Chỉ thấy một đầu to lớn côn trùng xuất hiện. Toàn thân đen nhánh. Phi tre cứng rắn giáp xác. Tản ra sáng bóng như kim loại vậy. Áo lót của nó mở ra một đóa liên hoa, bảy cánh hoa bốn lá. Nó chấn động lấy dường như cánh ve một dạng cánh, chính là cái này phát ra tiếng vang kỳ quái. Vân Hà tiên tử mọi người đều là thần tình khẩn trương. Đầu này trùng tộc cường đại vượt ra khỏi dữ liệu của bọn họ. Cũng vượt qua xa cực hạn của bọn họ chiến lực. Bọn họ đều là sử dụng bảo cụ, nhưng vẫn như cũ không hề sức mạnh. Chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Lăng Hàn đi nhanh về phía trước. Hắn một thân hộ giáp, có thể cho hắn cung cấp chiến lực cường đại. Hoàn toàn có thể một trận chiến bảy liên bốn lá. Bá huynh, không nên cậy mạnh. Vân Hà tiên tử vội vã nhắc nhở. Ngược lại không phải là quan tâm Lăng Hàn, mà là bọn họ có thể hay không chạy ra cái này cái ruộng địa phương, căn bản là muốn dựa vào Lăng Hàn. Những người khác đều là gật đầu. Đối mặt như vậy một đầu đại trùng, trốn là thượng sách. Theo bộ lạc người ta nói, Thánh Sơn chính là những thứ này trùng tộc, thánh thú cấm kỵ chi khu, không có một đầu dám xông vào, cho nên chỉ cần trốn trên sơn liền không sao. Yên tâm đi, nô nhất lợi hại, khẳng định có thể đánh bại đầu này xấu trùng tử đấy. Hổ Nu lòng tin mười đủ, hoàn hảo hắn hiện tại rốt cuộc nhiều một tâm nhãn, không có trực tiếp kêu lên Lăng Hàn tên. Mọi người đều là không tin. Sáu liên ngũ diệp không sai biệt lắm chính là bảy liên nhất diệp chiến lực. Cùng bốn lá chinh lệch thực sự quá lớn. Cái này muốn đánh qua được mới có dược. Kép, đại trùng dương cánh ra. Tức thì hướng về Lăng Hàn phi phát đi. Chỉ là chấn động cánh hình thành tinh thần phong liền vô cùng đáng sợ. Hóa thành từng đạo lợi nhận. Hướng về Lăng Hàn nào quá khứ. Lăng Hàn gào to một tiếng, đấm ra một quyền. Tức thì, lực lượng hóa thành một con cự chùy, loảng xoảng loảng xoảng, đem phong nhận toàn bộ đập nát bấy. Người sau lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về kia đầu cự trùng phản kích đi. Mọi người đều là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ biết Lăng Hàn rất mạnh, một kích liền có thể oanh bại cùng giai đế giả. Chân thật chiến lực có thể đạt tới bảy liên hai diệp, thậm chí ba diệp. Nhưng như thế nào đi nữa, yêu nhiệt khẳng định cũng có hạn mức cao nhất. Dù sao cảnh giới này đặt bên kia, vừa không có đột phá bảy liên, có thể Lăng Hàn vừa ra tay thì cho bọn họ vô hạn kinh hỉ. Liền bảy liên bốn lá một kích đều có thể ung dung hóa giải. Bọn họ nhìn Lăng Hàn trên người chiến giáp, này thì tất cả hoa văn đều ở đây phát quang. Dù cho cái này cũng không có thể chân chính xem như là một bộ, vẫn cho người một loại thần võ vô cùng cảm giác. Gì? Đây chẳng lẽ là... Vân Hà tiên tử đột nhiên thần tình kích động đứng lên. Ta cũng nghĩ tới. Có đế giả đồng dạng manh mối rung động kém chút khoa tay múa chân. Huyền nhịch vị diện chiến giáp. Mấy người trăm miệng một lời mà kêu lên. Vân Hà tiên tử mặt cười đều là hiện lơ e, a, nơ, hồng quang kích động đến không cách nào hình dung. Đại phôi đặt ở Thánh Sơn trên là có thể hóa thành chiến giáp bộ kiện. Nói rõ cái tòa này Thánh Sơn tất nhiên cùng huyền nhịch vị diện có quan hệ. Chúng ta vẫn muốn đạt được huyền nhịch vị diện chiến giáp bí mật. Nếu như có thể đạt được, chúng ta chỉnh thể chiến lực đem có thể trên diện rộng đề thăng. Chống đỡ huyền nhịch vị diện không ở nói dưới. Mà cầm hạ tiên vực vị diện thời gian cũng sẽ trên diện rộng trước giờ. Đến lúc đó, chúng ta nói không chừng còn có thể phản công huyền nhịch vị diện. Dung hợp hai cái vị diện. Dù cho không thể trở thành trung đẳng vị diện, chí ít cũng có thể ở hạ đẳng vị diện chung số một số hai đi. Tuy là biên quan đã từng chém giết vô số huyền nhịch vị diện cường giả, nhưng chỉ cần bọn họ vừa chết, chiến giáp tất nhiên cũng sẽ tự hủy. Thủy chung không pháp được biết chiến giáp bí mật. E rằng đây là một cái cơ hội. Mọi người đều là kích thích không gì sánh được. Nếu quả thật có thể mang theo một bộ hoàn hảo không hao tổn chiến giáp trở về, vậy hắn nhóm liền lập được thiên đại công lao. Sợ rằng thiên tôn cấp đại nhân vật đều sẽ đứng ra khen ngợi bọn họ. Ầm ầm ầm. Mặt khác, Lăng Hàn vẫn còn ở cùng đại trùng kịch chiến. Tuy là Lăng Hàn bây giờ chiến lực thập phần cường đại, Có thể đại trùng trên người giáp xác cũng là thiên nhiên đồ phòng ngự, cứng rắn không gì sánh được. Chính là Lăng Hàn toàn lực ứng phó đều chỉ có thể đánh ra từng cái lõm đoàn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, làm cho đầu này đại gia hỏa cùng một người không có chuyện gì tựa như. Mà theo chiến đấu duy trì liên tục, Lăng Hàn phát hiện mình biến đến vô cùng đói bụng, dường như thể lực đều hao tổn trống sống, cả người đều là lộ ra một loại cảm giác vô lực. Đây là nơi đây đặc thù thiên địa áp chế, chỉ cần là sinh linh liền nhất định ăn đồ ăn, nếu không sẽ thể hư. Trái lại đầu này đại trùng, nó hiển nhiên sớm thích ứng nơi này đặc thù hoàn cảnh, bền năng lực vượt qua xa Lăng Hàn. Ở tiếp tục như vậy, Lăng Hàn hội bại. Mọi người đều là thu hồi nét mặt hưng phấn, tiếp tục như vậy bọn họ khả năng đều sẽ bỏ mạng lại ở đây. Nhanh trên sơn, bọn họ thúc đảo thừa dịp bây giờ còn có thể đối kháng đầu này cự trùng, nếu không thì chắc chắn phải chết. Lăng Hàn lắc đầu, sử dụng tiên ma kiếm, cầu mọi người giúp đỡ, vô te 9.10 điểm cuối mỗi phần nhận xét giúp mùi với ạ. Càng nhiều vô te càng tốt ạ. Ai tốt bụng có thể vô te lại những đã đọc rồi càng tốt ạ. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Chương 2298. Ý động tiên ma kiếm hiện, phun ra nuốt vào lấy hàn mang tản ra đáng sợ hung sát chi khí. Lăng Hàn gào to một tiếng, mang tiên kiếm mà lên. Cái kia đại trùng còn không biết tiên ma kiếm lợi hại, hung hãn can đảm mà nghênh lên. Nó trùng xác quả thực cứng rắn, cùng giai vũ giả nếu không cầm lợi khí nói căn bản không pháp thương tổn đến nó. Lăng Hàn huy kiếm đáng suốt, hoa lệ lệ kiếm quang phóng lên cao, như khai thiên. Phốc, kiếm quang chưa đi đến đại trùng thân thể bên trong, nhưng sau lại từ một chỗ khác tuôn ra, diệu chiếu thiên vũ. Lăng Hàn thân hình vượt qua, nhưng sau liền thấy đầu này đại trùng bị một phân thành hai. Huyết dịch màu xanh rơi, sinh mệnh khí tức đã đoạn tuyệt. Mọi người đều là kinh ngạc thất thanh. Cái này tình huống gì? Rõ ràng rơi vào tuyệt đối hạ phong, có thể tế xuất một thanh kiếm liền trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, thậm chí là một kích chí thắng. Đây cũng quá khoa trương. Hơn nữa còn muốn một cái. Lăng Hàn nhưng là sáu liên ngũ diệt, lại ngay cả bảy liên bốn lá đều có thể giết chết. Tại hắn thân thượng cảnh giới bình chứng còn áp dụng sao? Võ đạo thiết luật đều được đóng cặn bã. Lăng Hàn lại vung mấy kiếm, đem đầu này trùng tử tách rời. Ở trái tim chỗ phát hiện một viên hạt châu màu bích lục, chẳng qua quả đấm lớn nhỏ. Đây là cự trùng năng lượng hạt tâm, có thể rút ra trong đó lực lượng. Tới khi trùng nhục thân đương nhiên sẽ không bị Lăng Hàn bọn họ xem lên, trừ phi chết đói mới có thể nghĩ đến đi ăn đồ chơi kia. Bá huynh, ngươi quả thực. Vân Hà tiên tử không nói, người này mạnh đã đến rồi không pháp dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Còn có thanh kiếm kia, một cái liền rạch ra cứng rắn trùng xác, cũng là cường đại đến giận sôi. Thanh kiếm này ghê gớm, bọn họ đều ở đây trong lòng nói. Ở nơi này kiếm sử dụng thời điểm, bọn họ đều cảm ứng được không rõ hàn ý, phảng phất da thịt đang bị cắt kim loại một dạng. Tâm đều ở đây run rẩy, can đảm đều ở đây hàn. Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Bây giờ có thể lên núi." Hắn dẫn đầu mà đi. Nữ hoàng các nàng thì là theo sát bên ngoài về sau. Các nàng sớm đã thành thói quen Lăng Hàn yêu nghiệt. Tới khi những người khác thì là tinh thần hoảng hốt, mờ mịt đi theo Lăng Hàn phía sau, dường như giật dây con rối. Vân Hà tiên tử tuy là theo lại đi, có thể một cước một bước lại căn bản không biết giẫm ở nơi nào. Trong mắt của nàng chỉ có Lăng Hàn. Cái này áp ma tộc tuy là xấu vô cùng, nhưng lại thô lỗ giống như đầu heo. Thật đúng là không pháp phủ nhận hắn ở trong võ đạo thiên phú và cường đại. sáu liên ngũ diệp đế giả cũng liền có thể run run bảy liên nhất diệp, tối đa có thể thủ thắng. Nhưng gặp phải bảy liên hai diệp nhất định sẽ ngừng. Đây là thiết luật. Một cái đại cảnh giới áp chế. Có thể Lăng Hàn chẳng những có thể ung dung giải quyết bảy liên hai diệp, ba diệp, thậm chí bốn lá đại trùng đều bị hắn một kiếm miêu sát. Như vậy cường đại làm cho nàng tim đập thình thịch. Đế giả nào có mạnh như vậy, đế tinh cũng không có. Ngươi gặp qua người nào bảy liên cửu diệp đế tinh có thể đem bát liên bốn lá làm nằm xuống. Chớ nói chi là giết trong nháy mắt. Nàng là thiên chi kiều nữ. Nhãn giới cực cao. Cũng liền đế tinh có thể cho nàng động tâm. Nhưng thật muốn theo đuổi nàng, nàng vẫn sẽ rụt rè một cái. Suy nghĩ một cách nhân phẩm của đối phương gì gì đó. Nhưng mà hiện tại Lăng Hàn cường đại cũng là làm cho nàng vừa nghĩ tới liền thân thể mềm mại nóng lên. Có một loại không rõ nhiệt lưu ở trong người lưu chuyển. Hận không thể dẫn thân vào trong ngực của người nam nhân này. Hưởng thụ hắn nặng nề mép. Thu lỗ xoa. Thậm chí đưa nàng hung hăng đặt ở thân dưới. Lực mạnh. Nàng bỗng nhiên cả kinh. Chính mình cư nhiên biến được như thế nữ lưu manh. Đây chính là cái ác ma tộc. Xấu xí như lợn. Ngươi xem cái kia hồng thông thông da thịt. Xấu xí sừng. Cường tráng hai cánh tay. Ôm lời của nàng. Nhất định sẽ làm cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Phi phi phi, Vân Hà tiên tử vội vã ôm đầu, lại nghĩ sai. Nàng tâm lý thở dài, sợ là yêu trên cái này ác ma tộc giã nam nhân. Bọn họ hướng về Thánh Sơn xuất phát. Nhưng đoạn đường này quả thực không yên ổn. Rất nhanh lại có một đầu màu vàng gấu chạy ra. Nhỏ đến chỉ có cao khoảng một thước. Nhìn qua khả ái cực kỳ. Cũng là hung tàn không gì sánh được. Nhất đi lên liền huy động móng gấu. Trảo ảnh hóa thành thực chất. Dường như đao nhọn một dạng hướng về mọi người lột bỏ. Chẳng qua đầu này kim gấu cảnh giới cũng không cao. Bị nhu yêu nữ cầm dưới. Cũng không có giết chết. Mà là dự định thu làm sủng vật. Sau đó bọn họ lại gặp phải một đầu thánh lộc. Lộc thân thể. Có lẽ cái cổ bắt đầu lại là thân người. Dài quá một cái đầu người. Còn dài hơn đôi cánh tay. Thực lực cường đại đến kinh người. Chính là Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm đều vô dụng. Vẫn bị đánh chật vật mà chạy. Chênh lệch cảnh giới quá lớn chính là Lăng Hàn cũng không triệt. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là rút lui. Chạy thoát ba ngày ba đêm chi về sau. Cái kia thánh lộc mới đình chỉ truy kích. Dung lên hai cánh. Bay trở về. Xú lộc, nu nhất định phải ăn ngươi nhục thân. Hổ nu hoa hoa kêu to buồn bực không gì sánh được. Lăng Hàn cũng lau hạ mồ hôi lạnh. Tiên ma kiếm cũng không phải là vạn năng. Cái kia thánh lộc nơ. Quy, hai sơ, bơ, mơ, chín thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không để cho hắn kiếm khí quét trúng cơ hội. Chính là tiên ma kiếm sắc bén đi nữa không ai bằng đều là vô dụng. Trừ phi cấp bậc của nó đổi trên thậm chí siêu việt đầu này thánh lục. Như vậy tự chủ kích hoạt chi về sau. Giết chết như làm thịt kê. Bằng không, lợi khí như thế nào đi nữa sắc bén cũng chỉ là nhất kiện vật chết. Hết cách rồi. Tiên ma kiếm trong tiên vực quy tắc cũng không pháp vận chuyển. Cảnh giới thủy chung là cùng Lăng Hàn bảo trì nhất trí. Đương nhiên, nếu không phải còn có tiên ma kiếm, bọn họ e rằng còn có thể trốn tới. Nhưng cũng có thể sẽ chết hơn mấy cá nhân. Thậm chí dùng hết vài món bảo toàn tánh mạng bảo vật. Bọn họ nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Không thể không lại ăn nhiều một trận. Lấy bổ sung tiêu hao thể lực. Sau đó sẽ tiếp lại khích lệ. Lần nữa đi Thánh Sơn. Nhưng mà cái kia thánh lục dường như cùng bọn họ giang lên. lại nghiền lên bọn họ, làm cho bọn họ lần nữa chật vật mà chạy. Mấy lần như vậy ba phen mà làm lại nhiều lần. Lăng Hàn bọn họ cư nhiên dùng tiểu thời gian nửa năm đều không thể vào sơn. Làm cho mỗi người đều là phiền não. Như không thể rời đi nơi này. Bọn họ thọ nguyên tối đa khả năng cũng chỉ có 800-1000 năm. Thật nắm chặt lấy đầu ngón tay có thể cân nhắc cùng với chính mình tử vong đã tới. Đường đường sáu liên hoàng giả, đế giả thế mà lại chết bởi thọ nguyên khô cạn, cái này chết cũng không pháp nhắm mắt. Bọn họ tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Vô luận như thế nào? Lúc này đây coi như gặp lại thánh lục. Cái kia trốn cũng phải cần hướng thánh sơn chạy. Nếu không, cả đời cũng đừng nghĩ lên núi. Chủ ý quyết định bọn họ lần nữa xuất phát. Chậm. Lăng Hàn đột nhiên khoát tay chặn lại, nghe được một chút động tĩnh. Xa xa mọc cỏ xa nhau, chợt xông tới đoàn người. Bạo vũ kiếm hùng. Vân Hà tiên tử áng mắt hơi co rút lại, không nghĩ tới đối phương lại tới. Đây cũng là bọn họ ở này thì mệt nhọc nửa năm lâu. Nếu không thì tất cả thuận lợi. Bọn họ sớm thu được chiến giáp bí mật ly khai. Lăng Hàn ánh mắt cũng là chăm chú vào một người khác thân lên. Đây là một cái độc giác ác ma tộc. Vóc người hết sức khôi ngô. Một cái đuôi tùy thời liền co rúm một cái. Cũng là đem không khí đều là đảo loạn. Hiện ra một mảnh hỗn độn. Thực lực của người này phi thường mạnh phi thường. Ha ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt chứ. Bảo vũ kiếm hùng cười to, có thể thanh âm lại lạnh lùng. Nguyên bản bảo vũ gia tộc cũng không có đối với cái này. Cổ mộ, có hứng thú quá lớn. Tuy là nghe nói là tổ vương mộ. Nhưng tổ vương chính là bất tử bất diệt. Thiên hạ lấy ở đâu nhiều như vậy tổ vương mộ. Cho nên mới phải có bảo vũ kiếm hùng làm nhân vật thủ lĩnh xuất hiện. Tới trước thăm dò một chút tình huống. Thật đáng giá khai thác nói. Cái kia tự nhiên không phải bảo vũ kiếm hùng có thể giải quyết được. Hội về đến gia tộc mang mời lớn hơn nhân vật ra ngựa. Còn không có đi vào liền bị người đánh xuất hiện. Điều này làm cho bảo vũ gia tộc phẫn nộ rồi. Chương 2299. Họ Thủy Đông dẫn độc giác áp ma tộc đứng dậy, ánh mắt ở Lăng Hàn mọi người thân trên đảo qua, thản nhiên nói. Cái này áp ma tộc lưu dưới, những người khác mỗi bên đoạn một tay có thể lăn. Vân Hà tiên tử mọi người đều tức giận, ngươi cũng quá ngang đi. Ừ, các ngươi muốn chết phải không? Độc giác áp ma tộc trong mắt hiện lên hung quang. Hết sức kinh người. Làm cho mọi người đều là chỉ cảm thấy ngực nhất buồn bực. Khó chịu muốn thổ huyết. Người này thực lực quá mạnh mẽ. Nói không chừng chính là bát liên cường giả. Không để cho ta hối hận, mau cút. Độc giác ác ma tộc lành lạnh nói. Lăng Hàn biểu tình nghiêm nghị, cái này ác ma tộc phi thường cường đại, không thể khinh thường. Hắn cười ha ha, nói. Ta nơi nào trêu chọc ngươi nhóm rồi hả? Thân là ác ma nhất tộc. Cư nhiên cùng thiên sứ tộc những thứ này xấu xí đồ đạc xen lẫn trong cùng nhau. Mất hết mặt của chúng ta. Độc giác ác ma tộc lạnh lùng nói. Giống như ngươi vậy bại hoại, ta từ trước đến nay liền chỉ có một loại xử lý biện pháp. Hắn dừng một cái, đằng đằng sát khí mà nói. Chết! Lăng Hàn nhún vai. Nhưng là ta còn chưa sống đủ. Ngươi là tự tìm chết. Độc giác ác ma tộc trực tiếp giết xuất hiện. Một tay dìm xuống. Tức thì có vô số khỏa lưu tinh trụy lạc. Cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Người này quả thực rất cường đại. Nhưng cùng cái kia thánh lục so với sẽ kém xa. Hắn tế xuất tiên ma kiếm nghênh lên. Xoát. Một đạo kiếm khí xẹt qua thiên không. Ba ba ba ba. Đập về phía Lăng Hàn lưu tinh tức thì dồn dập bảo toái. Dư người thì là đánh vào mặt đất lên. Chấn đắc đại địa run không ngừng. U, V, K, Q, Q, M. Độc giác ác ma tộc nhìn Lăng Hàn kiếm trong tay, nhãn thần biến được nóng bỏng lên, nói: "Hảo kiếm, cho dù tốt cũng với ngươi không có quan hệ." Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, trường kiếm mà tới. Rơi vào loại người như ngươi mảnh vụn trong tay đơn giản là minh châu nhảy vào ám. Độc giác ác ma tộc xéo cợt. Hắn từng trường đánh ra. Đương nhiên sẽ không làm cho tiên ma kiếm hoặc là chém ra kiếm khí đụng tới thân thể. Chỉ là lấy lực lượng chấn kích. Cảnh giới của hắn tại phía xa Lăng Hàn bên trên. Tự tin có thể lấy lực lượng đem Lăng Hàn đánh chết. Làm cho đối phương căn bản không phát huy ra lợi khí oai. Đây đúng là rất tốt sách lược, cảnh giới kém đến quá lớn, chiến lực căn bản không phải một cái trục hoành. Nhưng mà, hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới Lăng Hàn khí lực cũng là vượt xa khỏi cảnh giới. Cái này một xíu chấn động căn bản đối với hắn chẳng giải quyết được vấn đề. Chỉ có cái kia thánh lục mới có thể chân chính uy hiếp được Lăng Hàn. Bọn họ đại chiến độc giác ác ma tộc trước là khinh thị, nhưng sau biến được nghiêm nghị, nhất sau thì là nhíu mày tới. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như này khó xếp sáu liên. Đây thật là sáu liên sao? Bảy liên chung đều tìm không ra vài cách như vậy quái vật tới a. Ở nơi này lúc chỉ thấy một đảo hắc ảnh che ngày nhảy vào xem to lớn cái bóng. Lăng Hàn mấy người đã tạo thành theo bản năng phản ứng, đều là hét lớn một tiếng nói: "Mau cút!" Tức thì cả đám đã nhấc chân chạy, so với thỏ tử chạy còn nhanh hơn. Vừa lúc bảo vũ gia tộc những người này có thể hấp dẫn đầu này thánh thu chú ý lực, thực sự là người tốt. Cái kia độc giác ác ma tộc không khỏi khóe miệng co giật, Lăng Hàn cư nhiên liền chạy như vậy. Chạy chạy, hắn muốn truy. Nhưng đỉnh đầu bóng đen đã bao phủ xuống. Chỉ thấy đó là một đầu thánh lục. Theo cái cổ bắt đầu cũng là hình người. Hai cánh tay mở ra. Trong tay ngưng ghét từng viên một xí bạch điện cầu. Chỉ là nhìn thoáng qua độc giác ác ma tộc liền không khỏi khắp cả người phát lạnh, vội vã quát to một tiếng. Rút lui, mau bỏ đi. Đầu này thánh lục quá mạnh mẽ, hắn khó có thể ngang hàng. Nhất định vận dụng con bài chưa lật. E rằng chỉ có thể chống đỡ, muốn thủ thắng cũng là khó như lên ngày. Thánh lục lúc này không để ý đến Lăng Hàn bọn họ, mà là theo dõi bảo vũ nhà đoàn người. Có lẽ là chơi chán, muốn đổi điểm mới mẻ đồ chơi. Nó triển khai truy sát, khiến cho độc giác ác ma tộc chỉ có thể vận dụng con bài chưa lật. Đó là một con trái cây. Hắn phục hạ chi sau chiến lực tăng nhiều. Cùng thánh thú liều mạng mà không rơi hạ phong. Có thể tưởng tượng muốn chạm sát đối thủ lại là mơ tưởng. Lăng Hàn đoàn người nhân cơ hội đào tẩu. Bọn họ nguyên bản là đã quyết định chủ ý. Lần này tự nhiên càng là thẳng đến trên sơn. Hơn nửa canh giờ về sau, bọn họ cuối cùng thành công đi tới thánh sơn cuối cùng dưới bước ra leo núi bước đầu tiên. Bước này bước ra, cảnh vật trước mắt lập tức biến. Nguyên bản vàng chói lọi thánh sơn cư nhiên biến được không khí trầm lặng. Đến chỗ có hắc khí theo dưới nền đất bốc lên xuất hiện. Hóa thành các loại các dạng hình thái. Vô cùng dịu dị. Đây là thánh sơn sao? Mọi người đều là lắc đầu, cái này căn bản là một tòa chết sơn. Đi! Mọi người trên sơn, dựa theo bộ lạc nhân miêu tả, một đường đi tới một cái sơn cốc bên trong. Nhưng về sau, bọn họ nhìn lên trên. Sơn cốc rất dốc, hầu như tứ diện đều là vách núi, mà cuối cùng hạ thì là hiện đầy đá nhọn. Như chỉ là như thế. Cái kia không có người để ý. Nhưng vấn đề là, ở chỗ này trọng lực kỳ lớn. Căn bản liền bước đi đều là trắc trở. Một ngày từ phía trên rơi xuống nói. Vậy khẳng định chết tươi. Đương nhiên, không có việc làm nha phải ở chỗ này chơi leo mỏm đá đâu. Đơn giản, muốn làm cho đại phôi tiến hóa, liền nhất định đem đặt ở vách núi bên trong. Đặt ở cuối cùng hạ không được sao. Đi là đi. Nhưng đừng quên, khu vực này chung sinh sống cũng không chỉ có một bộ lạc, mà là rất là nheo. Vì tranh đoạt thức ăn kia này trong lúc đó đều sẽ phát sinh tranh đấu, thậm chí chiến tranh. Như đem đại phôi đặt ở vách núi chân dưới. Cái này không phải là ở đưa người sao? Phải biết rằng ở chỗ này kim loại nhưng là vật phi thường chân quý, so với thức ăn còn chân quý hơn. Cho nên tất cả mọi người sẽ tận lực leo lên vách đá, sau đó sẽ đào ra một cái hang, đem đại phôi bỏ vào. Đem mở rộng được càng cao, che giấu được càng là tốt, cái kia bị người khác lấy đi có khả năng dĩ nhiên càng là thấp. Lăng Hàn bọn họ đối với đại phôi cũng không có hứng thú gì, mà là muốn có được làm cho đại phôi tiến hóa bí mật. Bọn họ ở sơn cốc bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc là cái gì lực lượng làm cho đại phôi xảy ra to lớn như vậy biến hóa. Bộ lạc người đối với nơi này phi thường kính nể. Bưng nhìn hắn nhóm xưng là Thánh Sơn sẽ biết. Tự nhiên không dám vào đi trắng trợn phá hư. Có thể Lăng Hàn những người này cũng không giống nhau. Bọn họ đào ba thước đất. Nếu mà lơ, hơ, vinh, nơ, ba bắt buộc. Bọn họ không tiếc đem tòa sơn cốc này san bằng. Nhưng mà nơi này trọng lực thực sự là quá lớn. Chỉ là đứng cũng là nhất kiện kỳ mệt sự tình. Càng chưa nói muốn đến chỗ hoảng đãng. Hơn nữa tại dạng này trọng lực phía dưới, sơn thể cũng là cứng rắn không gì sánh được. Nửa ngày mới có thể đập hạ một tảng đá. E rằng bọn họ quả thực có thể mang tòa sơn cốc này hủy đi. Nhưng cần thời gian tắc thì có thể là một vạn năm, 10 vạn năm. Mấu chốt là bọn họ có thời gian lâu như vậy sao? Ở chỗ này, bọn họ hội cảm thấy đói bụng, cũng sẽ gặp phải thọ nguyên đại nạn vấn đề. Chết no cũng sẽ không quá ngàn năm. Lấy ở đâu nhiều thời giờ như vậy cho hắn nhóm? Vậy làm sao bây giờ? Không thể phá giải sơn cốc bí mật, bọn họ tự nhiên cũng tìm không được rời đi đường. Khả năng thật phải chết già ở nơi đây. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, ở vách núi trên chém lấy. Đây chính là tiên khí, thế gian nhất sắc bén, nhất kiên cố nhất đồ đạc. Hiệu quả rõ ràng, hắn rất nhanh thì gọt ra một cái có thể dung người tiến vào sơn động tới. Hắn trước mà vào, mọi người vội vã theo, điều này cũng có thể chính là hắn nhóm sinh lộ. Ở chỗ này, mọi người đều biến thành huyết nhục chi khu, mà không phải ở bên ngoài không biết mệt mỏi thần tiên. Lăng Hàn làm nửa ngày chi về sau, cánh tay đều là đau xót không ngớt. Liền đem tiên ma kiếm giao cho Hổ Nu tiếp tục. Hổ Nu chỉ là âm ba canh giờ, liền làm cho nữ hoàng nhận ban. Mà nữ hoàng cũng đồng dạng chỉ là âm ba canh giờ, đem nhiệm vụ giao cho Nhu yêu nữ. Mà Nhu yêu nữ sẽ thua kém nhiều rồi, chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Chương 2300. Ám hà mọi người lần lượt tiếp sức, Lăng Hàn cũng không sợ có người cường đoạt tiên ma kiếm. Thứ nhất, thực lực của hắn tối cường. Thứ hai, tiên ma kiếm chung có hắn ý chí võ đạo. Chí ít thực lực muốn vượt lên trước hắn gấp mấy lần, mới có thể đem ý chí của hắn lau đi. Bằng không tiên ma kiếm sẽ tự động công kích. Mọi người đều là đối với tiên ma kiếm khen không dứt miệng. Phần lớn người cho rằng cái này vô cùng có thể là cửu liên cấp bậc chân quý kim bơ 6 cu ly loại chế tạo. Như thế nào đi nữa đều là không dám hướng về tổ khí phương hướng suy nghĩ. 6 liên ngũ diệp sở hữu tổ khí. Đùa gì thế? Chọn nửa tháng trôi qua, vừa vặn đến phiên Lăng Hàn ở phạt thạch mà đi. Hoa lạp lạp thanh âm truyền đến. Chỉ thấy hắn phá vỡ tảng đá cư nhiên không phải là hướng về phương hướng của bọn hắn rơi xuống, mà là rơi xuống bên kia. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là đại hỷ, núi này bụng là trung không, hắn đào được khu vực này. hắn dùng tiên ma kiếm lại chém vài cái, gọt ra có thể dung một người thông qua động trước tiên đem thần thức bỏ vào. Toàn bộ sơn phúc là hoàn toàn chung không, lớn vô cùng. Nếu như từ Lăng Hàn đào ra cửa động này đi về phía trước nói, hắn hội một cước đạp hụt, sau đó rơi xuống vạn trượng vực sâu. Coi như phía dưới không phải là nhọn thạch đâm, cũng khả năng rơi thịt nát xương tan. Bởi vì nơi này trọng lực quá cường đại rồi, đây là một bả treo ở mọi người trên đầu lợi nhận. Lăng Hàn đem tình huống cùng mọi người vừa nói, mọi người đều là nghiêm nghị. Hắn đem hổ nu ba người thu vào hắc tháp, sau đó dẫn đầu xuất động theo vách núi đi xuống bò. Những người khác kỳ thực cũng muốn vào Lăng Hàn không gian thần khí chung, có thể lại thích ý tứ mở miệng, chỉ có thể tự bò. Bọn họ cũng không thể vào người khác không gian thần khí, bởi vì căn bản không biết tình huống. Vạn nhất đột nhiên nghĩ ra xem một chút, kết quả còn không có đạp đất, té chết làm sao bây giờ? Bọn họ đối với hai bên còn không có tín nhiệm đến trình độ như vậy. Lăng Hàn bò thật lâu, án cao độ để tính, hắn đã thâm nhập dưới nền đất tốt mười mấy dặm. Nhưng nơi này trọng lực quá lớn, tốc độ của hắn vô cùng chi chậm. Bằng không mười mấy dặm khoảng cách không phải là một cái nháy mắt sự tình sao? Nơi đây đen kịt một màu, chính là lấy thị lực của hắn cũng vô pháp chứng kiến ba trượng trở ra địa phương. Mà thần thức cũng bị trọng lực dẫn dắt, căn bản không cách nào chạm tới quá xa địa phương. Hắn đều là gian nan. Những người khác tự nhiên càng thêm trong lòng run sợ. Hoàn hảo có Lăng Hàn đầu lính dò đường, bằng không tốc độ của bọn họ chậm hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần đều có thể xảy ra. Vân Hà tiên tử trong lòng thì là dâng lên một ủy khuất. Vì sao Lăng Hàn liền nguyện ý đem hổ nu các nàng thu vào không gian thần khí? Cũng là liền hỏi nàng một hồi đều là lười. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, ngay cả nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Đúng lúc này chỉ nghe Lăng Hàn phát sinh một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Lập tức sẽ cuối cùng. Mọi người đều là mừng rỡ, dồn dập dừng lại, hướng về phía dưới nhìn lại. Trước đó bọn họ chiếu cố bò nhai, cẩn thận từng ly từng tí, đem toàn bộ tâm thần đều là bỏ vào phía trên này. Lại nào có rảnh rỗi chú ý khác sự tình. Cho đến lúc này, bọn họ phát hiện dưới có ánh sáng u dương di chuyển. Rốt cuộc phải cuối cùng, bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. Lại trèo xuống một hồi, Lăng Hàn cũng là nhíu mày, bởi vì này dưới hắn chứng kiến rõ ràng. Này đến dưới lại là một cái ám hà. Hắn trước đó thấy quang mang thì là nước chảy chung không biết đến chất liệu gì. Lấm tấm. Nước chảy không tiếng động, an tĩnh dọa người. Lăng Hàn đem tình huống vừa nói, sau đó ngừng lại, khoảng cách phía dưới nước sông không sai biệt lắm có một trượng khoảng cách. Chúng nhân bỏ vào cao như vậy độ cùng Lăng Hàn cũng đủ, nhưng không ai xuống sông. Tự biết sông nước này vậy là cái gì, vạn nhất tràn đầy kịch độc đâu. Lăng Hàn không để ý đến người khác, mà là trước từ hắc tháp lấy chung lấy ra chút tảng đá cùng kim loại, lần lượt ném vào trong sông, quan sát có hay không có việc gì sự tình xuất hiện. Xôn xao. Mấy thứ này vứt xuống giữa sông, dương lên từng mảnh bọt nước, sau đó một bên chìm xuống, một bên bị nước chảy cuốn đi. Nhìn không ra có cái gì khác thường. Lăng Hàn suy nghĩ chỉ chốc lát, lại lấy ra một gốc cây cây nhỏ ném vào sông chung. Hắc tháp không gian như vậy đại, bên trong vật gì vậy đều có. Cây nhỏ sức nổi liền lớn hơn nhiều lắm, cũng không có chìm tới đáy, mà là di chuyển ở bên trên, xuôi dòng đi. Mọi người thấy cũng là đại hỷ, nói: thuyền có thể độ. Hắc tháp tuy là đại, nhưng cũng không phải là cái gì đều có, chí ít không có sắn thuyền. Bọn họ hiện tại nắm lấy vách núi, thừa nhận rồi cự đại trọng lực. Muốn hiện tại chế một con thuyền độ khó có thể nói là như lên trời. Lăng Hàn trực tiếp chọn một viên đại thụ, sau đó nói. Ta nói nhảy, mọi người cùng nhau nhảy lên cây. Mọi người đều là gật đầu, biết Lăng Hàn kế tiếp nhất định sẽ ném ra một cây đại thụ tới. Thình thịch. Lăng Hàn giương tay một cái. Sông Trung nhất thời nhiều hơn một cây. Tán cây lớn đại. Hoàn toàn có thể coi làm thuyền tới dùng. Nhảy. Lăng Hàn kêu một tiếng, lập tức nhảy xuống. Mọi người cũng vội vàng cùng theo lần lượt nhảy ra, rơi vào cây trên thân. Cổ quái là. Ngồi ở cây trên thân cư nhiên sẽ không cảm giác được chút nào trọng lực áp bách. Dường như đến nơi này. Thiên địa quy tắc xảy ra biến hóa lớn. Cái này ám hà phần cuối sẽ có hay không có rời đi nơi này đường. Có người nói. Hắn đối với cái này địa phương thực sự là sợ. Thà rằng không muốn cái gì chiến giáp bí mật. Thầm nghĩ muốn sớm một chút rời nơi đây. Có lẽ là nơi này hạch tâm ẩm chứa tất cả bí mật. Lăng Hàn cũng là biết. Đây là một cách 18 liên tổ vương nơi chôn xương. E rằng cách này phần cuối liền có thể chứng kiến vị này tổ vương di thể. Hắn đối với lần này vô cùng mưu cầu danh lợi. Bởi vì hắn từ Vũ Hoàng nơi đó chiếm được dẫn sắt. Nếu như dung hợp nhất đồ cửu trọng thiên tiên vương di cốt. Là có khả năng dựa vào cái này tu ra cửu phân hồn. Nữ hoàng. Hổ nu đều có hy vọng trở thành đế tinh. Chỉ là giới hạn trong thiên địa bản nguyên rất thưa thớt cùng tiên vương xương khó có được. Các nàng mới chỉ có thể bốn phân hồn liền đột phá. Nhưng nếu là đạt được nơi này tổ vương xương các nàng đó trở thành đế tinh liền không phải là xa cầu. Đến lúc đó. Coi như làm cho hắc tháp hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Lăng Hàn cũng muốn đem tổ vương xương cho trấn áp thôi. Hắn làm cho hổ nu tam nữ xuất hiện tạm thời là không có nguy hiểm. Thuyền. Xuôi dòng mà đi. Vô cùng bình ổn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hơn một canh giờ phía sau. Dòng sông đột nhiên trở nên chảy xiết đứng lên. Đại thổ liên tiếp run rẩy dữ dội. Làm cho mọi người đều là trở nên khẩn trương. Đây chẳng lẽ lật thuyền chứ. Lăng Hàn chính là muốn đem hổ nu các nàng một lần nữa thu vào hắc tháp. Đã thấy ngọn cây đại thổ chợt trầm xuống phía dưới. Sau đó lại dương động. Một đảo sóng lớn lập tức phát qua đây. Xôn xao. Tiếng nước đồng tính. Mọi người đều không biết sông nước này là cái gì vượt. Tự nhiên muốn né tránh. Nhưng bọn họ cũng là hoảng sợ phát hiện. Chính mình không động được. Không đúng. Không phải là không động được. Mà là tốc độ của bọn họ chậm đến rồi cực hạn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem lấy này đảo lãng vỗ tới. Lăng Hàn trong lòng ngộ ra, không phải là tốc độ của bọn họ chậm. Mà là thời gian chảy vấn đề. Thời gian của bọn họ lưu tương đối với ngoại giới không biết giảm bớt gấp bao nhiêu lần cho nên mới phải tâm tới tay không tới. Một chút. Nếu như nói thời gian của hắn lưu giảm bớt, vì sao hắn có thể cảm giác được? Theo lý mà nói. Bởi vì chênh lệch thời gian quá nhiều. Như vậy hắn căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có sẽ gặp bị hà lãng vỗ tới. Làm sao sẽ mọc lên cảm giác như vậy? Cái này chỉ có một nguyên nhân, hắn thân thể thời gian lưu là chậm, có thể thần hồn lại là không có. Ba, sông vỗ qua đây, dính mọi người một thân, nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng.